Tu chân tứ vạn niên chương 2045, tòa thành xương khô. Ầm. Một quả cầu lửa như nham thạch nóng chảy, đánh hết đến trên thân một con thằn lằn xương khô dài 3-5 mét, làm con súc sinh này ở trong lửa xanh xanh đỏ đỏ điên cuồng nhảy múa lên. Sinh mệnh lực của nó ương ngạnh đến cực điểm, mặc dù máu thịt đều bị lửa đốt thành than đen, từng khối bong ra rơi xuống từ trên xương khớp, vẫn ở trong tiếng bốc bốc bốc vung cái đuôi quái dị, lao về phía đám người Lý Diệu. Quyền Vương ước chừng bắn hết một băng đạn của pháo oanh kích 6 nòng xoay tròn, mới bắn con súc sinh này thành tổ ong, siêu siêu vẹo vẹo mềm nhũn xuống, ở trên đất rung rẩy như bị động kinh, hãy còn hướng đám người Lý Diệu vương móng vuốt, dọa Hàn Đặc và Lưu Ly sắc mặt trắng bệch, hầu như sắp hô thành tiếng. Đây chính là chuyện đã xảy ra trong nửa phút đồng hồ sau khi bọn họ trở lại mặt đất. Phóng mắt nhìn lại, cả tòa thành Tiêu Dao đều là quỷ ảnh tầng tầng, sói tru từng đợt, khắp nơi đều có thằn lằn xương khô đang nhảy lên nhảy xuống. Mỗi lần tấn công đều có thể cắn nuốt vài tên giặc cướp, đưa bọn họ nhai nát thành những đống thịt nát, lại cuốn theo axit và khói độc phun ra ngoài, hóa thành một dòng dịch độc chảy xiết. Tấn công mỗi một phố nhỏ ngõ hẹp của thành Tiêu Dao. Vô số giặc cướp kêu thảm thiết ở dưới thằn lằn xương khô tàn sát bừa bãi. Cái này con mẹ nó là quái vật gì? Không thủ được rồi, chạy mau thôi. A, cho ta một phát súng, mau con mẹ nó cho ta một phát súng. Vô số giặc cướp ở trong tiếng kêu gào thê thảm bay lên trời, lại ở trong nháy mắt tiếp theo bị cái lưỡi dài như cây lao đâm thủng, cứng rắn túng về sâu trong tường đổ ngói vỡ, chờ lúc bọn hắn lại lần nữa bay đến giữa không trung, đã biến thành những đống xương trắng be bét máu thịt. Lý Diệu thậm chí tận mắt thấy, hai con thằn lằn xương khô phân biệt từ trái phải công kích một chiếc tinh thạch chiến xa hạng siêu nặng. Cái đầu bọn nó tách ra thành hoa ăn thịt người, cắt gao cắn bọc thép của tinh thạch chiến xa, hướng hai bên dùng sức vung lên, thế mà cứng rắn xé rách tinh thạch chiến xa. Con thằn lằn xương khô thứ ba thừa dịp sơ hở mà vào, bọn nó giống như bạch tuộc, thân thể cực mềm dẻo, chỉ cần một lỗ thủng không lớn hơn nắm tay bao nhiêu, liền có thể dễ dàng chen vào, triển khai bữa tiệc giết chóc thịnh soạn. Ở trước mặt thằn lằn xương khô hung hãn và bạo ngược, tuyệt đại bộ phận giặc cướp đều biến thành dê núi tay trói gà không chặt. Chỉ có số rất ít đầu mục giặc cướp và hung nhân tiếng thối rõ ràng, mới có thể ở dưới thằn lằn xương khô công kích, vừa đánh vừa lui, chạy trối chết. Đám người Lý Diệu, tự nhiên là tồn tại chói mắt nhất trong lò mổ Tu La. Rầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Một con thằn lằn xương khô từ phế tích khe hở chỗ sâu nhất chui ra đến, thừa dịp Quyền Vương đổi băng đạn cho pháo oanh kích 6 nòng xoay tròn cắn cánh tay trái, lại bị Quyền Vương trực tiếp đâm cánh tay trái vào sâu trong cổ nó, nắm tay phải nháy mắt hình thành một làn sương mù xám, cắn nuốt toàn bộ đầu nó. Làm nó ngay cả đầu cũng không kịp phân liệt, đã bị hoàn toàn đập thành một bãi thịt nát. Vù vù vù vù vù vù vù. Hạ Hầu Vô Tâm cùng lúc khống chế hơn trăm thanh phi kiếm, hóa thành một lưới kiếm chớp giật sấm rền, khiến linh năng của bất cứ con thằn lằn xương khô nào ở trước mặt lưới kiếm của hắn cũng trở nên không chịu nổi một đòn, trong tích tắc bị hắn phân giải tứ chi và đầu, như bào đinh giải ngưu phân giải hoàng mỹ. Mặc dù Tân Tiểu Kỳ, Hàn Đặc và Lưu Ly ở dưới nguyên thần của Lý Diệu thần không biết quỷ không hay phụ trợ, cũng có thể đánh có thanh có sắc với thằn lằn xương khô, vài lần thế công hết hồn, hết thảy đều bị Lý Diệu kiềm chế, quấy nhiễu, hóa giải. Số lượng bọn súc sinh này thật sự quá nhiều, quả thực giết không hết. Hạ Hầu Vô Tâm vừa phát ra tiếng gầm nhẹ, vừa thao túng phi kiếm lại lần nữa chặt đứt lưỡi dài của ba con thằn lằn xương khô bắn tới như điện, thanh âm đã có chút run rẩy, phi kiếm cũng phun ra nuốt vào hào quang lay động bất định. Bằng vào bản thân chúng ta là trốn không thoát, mặc dù chạy ra khỏi phạm vi thành Tiêu Dao, cũng sẽ bị Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa khóa mục tiêu, rất khó tìm được cơ hội trốn vào lòng đất, cho nên phải tới gần toán giặc cướp lớp, xen lẫn trong rất nhiều nhân mã cùng nhau chạy đi, mới có khả năng lừa dối qua ải được. Tân Tiểu Kỳ vượt qua lúc ban đầu bối rối, lại khôi phục sự thông minh ngày xưa. Cô ở trên nghiệt thổ du đãng 20 năm, đấu đá ở giữa các bang cướp lớn và hung nhân, trên ý nghĩa nào đó, so với sư phụ Hạ Hầu Vô Tâm có kinh nghiệm chạy trốn phong phú hơn nữa. Thật ra không cần bọn họ nói, giặc cướp khác cũng ùn ùn tới gần bọn họ. Ở dưới sự săn giết của thằn lằn xương khô, còn có thể may mắn sống sót đến bây giờ, tất cả đều là tinh anh trong tội dân nghiệt thổ, người nổi bật trong giặc cướp và hung nhân. Mặc dù một lát trước đó còn đấu nhau sống chết, nhưng ở dưới cảnh tượng ghê người khủng bố như thế kích thích, mọi người đều ở trong tích tắc sinh ra lòng cùng chung mối thù. Vì sao? Thiên Không Chi Thành vì sao phải ném nhiều quái vật như vậy xuống dưới săn giết chúng ta, chúng ta con mẹ nó rốt cuộc phạm vào sai lầm gì, tấn công thế giới cực lạc, không phải điều thiên không chi thành cho phép sao? Cái đó và tấn công thế giới cực lạc không có chút quan hệ nào, chưa nhìn thấy thủ quân thành Tiêu Dao cũng bị những quái vật này nuốt vào bụng chết rồi. Chuyện tới nước này, còn nghĩ vì sao cái gì, trước nghĩ cách chạy đi. Bát phương hung nhân, đều hiển thần thông, ở giữa thằng làng xương khô và núi thay biển lửa giết ra những đường máu, nhìn thấy ghê người, không ít đường máu đều mơ hồ hướng phía đám người Lý Diệu tới gần, rất nhanh ngưng tụ thành một mũi đoàn đội trên dưới 100 người, mắt thấy đã sắp chạy trốn tới bên rìa thành Tiêu Dao. Cũng chính là chỗ phòng tuyến thứ nhất lúc ban đầu bị thành đại thiết chà đạp. Đúng lúc này. Phù. Phù. Phù. Phù. Trong khói thuốc súng tràn ngập phía trước mơ hồ xuất hiện một bóng đen cao 7-8 mét, một tấm mặt nạ xương trắng to lớn không gì so sánh được, ở trong sương khói nở rộ ra ý cười dữ tợn. Đây là cái gì? Một con thật lớn. Toàn bộ giặc cướp và hung nhân hết thảy chấn động. Một chiếc tinh thạch chiến xa không giảm được tốc độ, lao thẳng tắp về phía bóng đen, mắt thấy không thể né tránh, dứt khoát đẩy nhanh tốc độ, mưu toan chơi trò sát bên người mà qua bóng đen. Nào ngờ bóng đen mở ra cái mồm to như chậu máu, trực tiếp phun ra một đống axit, bao trọn lấy tinh thạch chiến xa, trong mười mấy giây ngắn ngủn, liền hóa thành một đống phế liệu như bãi nôn. Bóng đen lúc này mới không chút hoang mang lộ ra toàn cảnh, hình thể con thằn lằn xương khô này, ít nhất là gấp 4 tạp binh bình thường trở lên. Lúc này, lờ mờ phía sau mọi người, cũng có vô số thằn lằn xương khô đuổi tới. Tuy tạm thời bị giặc cướp và hung nhân điên cuồng hắt ra bảo đạn ngăn cản, nhưng viên đạn rồi có lúc sẽ hao hết. Quyền Vương, Lôi Tông Liệt và Tiêu Dao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm liếc nhau, hai người cùng lúc lao về phía thằn lằn xương khô vương. Phốc phốc phốc phốc. Thằn lằn xương khô vương như tia chớp phun ra bốn đống axit, đều bị hai người tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc, ở trên mặt đất hóa thành bốn cái đầm độc khói trắng lượn lờ. Hơn trăm thanh phi kiếm của Hạ Hầu Vô Tâm hung hăng đâm về phía đôi mắt thằn lằn xương khô vương, Quyền Vương thì nhân cơ hội nhảy đến sau lưng đối phương. Dưới bàn chân sắc vương ra gai nhọn cùng móc ngược, gắt gao bắt lấy làn da mềm dai đến cực điểm của thằn lằn xương khô vương. Pháo oanh kích sáu nòng xoay tròn trực tiếp tì ở lưng súc sinh này nổ súng. Khoảng cách gần như vậy, bất cứ khiên linh năng nào cũng vô dụng, nhất thời bắn máu văng tung tóe, thịt nát bay tứ tung. Thằn lằn xương khô vương bị đau, thân hình cong thành một con rồng lớn, nhảy loạn hút loạn, ý đồ hất Quyền Vương xuống, lại chỉ đánh bay pháo oanh kích của Quyền Vương. Ngược lại có thể làm bốn cánh tay của Quyền Vương đều cắm vào vết thương của nó, hung hăng túng chặt máu thịt của nó. Xẹt. Đầu của thằn lằn xương khô vương cũng tách thành một đóa hoa ăn thịt người thật lớn, nhưng góc độ xoay tròn của cổ nó chung quy có hạn, vô luận quay đầu như thế nào cũng cắn không đến Quyền Vương, chỉ có thể liều mạng vung vẩy cái lưỡi dài, triển khai đâm lung tung đối với Quyền Vương trên lưng. Vù. Cái lưỡi dài mang theo gai nhọn quả nhiên đâm vào trong ngực Quyền Vương. Nhưng Quyền Vương không phải là thân thể máu thịt, khối chiến thể sắt thép này càng là cực phẩm trải qua Lý Diệu tỉ mỉ điều chế, đừng nói đâm ra một lỗ thủng nho nhỏ, cho dù vỡ nát, vẫn có thể phát huy đại bộ phận sức chiến đấu. Quyền Vương ngược lại rảnh ra hai tay, cầm chặt đầu lưỡi của nó, như vắt khô khăn mặt hung hăng hướng hai phương hướng xoay tròn, nó bị đau tới mức ngay cả kêu cũng không kêu được. Hạ Hầu Vô Tâm nhân cơ hội một kiếm chặt đứt đầu lưỡi nó, thừa dịp nó đau đến lúc vô cùng điên cuồng. Hơn trăm thanh phi kiếm đồng thời đâm vào mắt và sâu trong cổ họng của nó. Trắc. Thừa dịp trong nháy mắt súc sinh này đau đến mức máu thịt toàn thân đều căng thẳng, Quyền Vương rốt cuộc mò đến xương cột sống của nó, hung hăng vặn một phát, hoàn toàn vặn nát xương cột sống, rốt cuộc làm súc sinh này chậm rãi sụi lơ. Giặc cướp xung quanh thấy Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm dũng mãnh như thế, lại không biết có nhận ra thân phận bọn họ hay không, ùng ùng phát ra tiếng hò hét xấu hổ. Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm liếc nhau, tuy đôi bên ở nửa ngày trước còn là kẻ địch không chết không thôi, tuy một kẻ là con rối linh năng dùng cho thực nghiệm, một kẻ khác là tay sai của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, vẫn ở trong ánh mắt nóng trực tương tự, cảm giác được một tia quy luật vận động nghĩ thông suốt. Lý Diệu ngụy trang thành con rối chiến thú, nguyên thần lại chưa thả lỏng chút nào, ngược lại càng lúc càng căng thẳng. Hắn nhìn chằm chằm sâu trong sương mù đen phía trước. Ba bốn bóng đen to lớn không gì so sánh được, đang chậm rãi hướng bọn họ tới gần, đều là hung thú cấp bậc thằn lằn xương khô vương vừa rồi. Lúc này, Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm, Tân Tiểu Kỳ, Hàn Đặc với Lưu Ly, còn có giặc cướp và hung nhân xung quanh cũng đều cảm giác được vài luồng hơi thở thú tính bành trướng và tiếp cận, tiếng hò hét biến thành thở dốc đóng băng. Chỉ là một con thằn lằn xương khô vương vừa rồi, đã khiến Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm hai đại tuyệt đỉnh cao thủ trong thành Tiêu Dao này liên thủ mới có thể gian nan giết chết. Lại đến 3-4 con thậm chí nhiều hơn, bọn họ còn có mấy phần cơ hội sống sót. Không có cách nào nữa. Nguyên thần Lý Diệu hầu như sắp co rút lại thành một hố đen to bằng nắm tay, rốt cuộc chuẩn bị không để ý tất cả, dốc hết toàn lực. Mặc dù làm như vậy, vô cùng có khả năng bị Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa phát hiện hắn tồn tại, thậm chí đánh giá ra thực lực của hắn, hắn tựa như cũng không có lựa chọn thứ hai. Chi kim loại vừa dài vừa nhỏ của con rối chiến thú, nhện sói, gấp thật sâu lại với nhau, camera phát ra ánh sáng đỏ ảm đạm, khiến cả thế giới đều hóa thành một vòng xoáy số liệu rắc rối phức tạp, mà hắn thì ở trong vòng xoáy nhanh chóng tính toán tuyến đường và hình thức công kích hoàn mỹ nhất. Nhưng ngay tại lúc Lý Diệu sắp khai hỏa toàn bộ hỏa lực, tận tình phóng thích lực công kích cường đại cấp hóa thần. Hả? Tâm niệm hắn khẽ động, bỗng cảm giác được sâu trong mặt đất truyền đến một đợt chấn động quỷ dị. Không giống vụ nổ hoặc động đất thiên nhiên, trái lại như là động đất nhân tạo cực có quy luật và tiết tấu, mà tâm địa chấn thì lấy tốc độ cực nhanh hướng lên trên di động, vừa lúc hướng tới dưới chân bọn họ lao tới. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nguyên thần sao động một lần nữa trấn định, hướng trong não vực Hàn Đặc và Lưu Ly gửi đi một dao động, bảo trì cảnh giới, an tâm một chút chớ nóng vội, chính mình cũng khống chế, nhện sói, điều khiển từ xa con rối linh năng kiểu bánh xích, yêu tinh, kia ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh hai đứa nhỏ. Ở trong thiết định bọn họ biên tạo ra, nghề nghiệp của hai đứa nhỏ bị sửa chữa thành khôi lỗi sư. Đây là một loại nghề nghiệp thao túng con rối linh năng và con rối chiến thú, nhân loại và máy móc hợp đồng tác chiến, quan hệ của khôi lỗi sư và con rối linh năng, giống như là kiếm tu cùng phi kiếm, là muốn người không rời kiếm, kiếm không rời thân, nhân kiếm hợp nhất. Cho nên, Hàn Đặc và Lưu Ly cùng hai cỗ máy chiến tranh một tấc cũng không rời, cũng coi như phi thường hợp lý. Khi Lý Diệu dặn xong tất cả, không ít giặc cướp cùng hung nhân cảm giác sâu sắc, hết thảy đã nhận ra chấn động đến từ dưới lòng đất. Bao gồm Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm ở trong, toàn bộ tội dân nghiệt thổ đều như đối mặt đại địch, sợ dưới lòng đất lại toát ra quái thú gì khủng bố. Nào ngờ thằng lằn xương khô chung quanh cũng nôn nóng bất an xoay vòng vòng, hoặc duỗi cổ phát ra tiếng rít chói tai, đầu khẽ rung động như là bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất biến thành bùn nhão, bùn đất và đá vụn giống như là suối phun bay lên cao cao, rầm rầm rơi xuống đất. Một cỗ máy to lớn tướng mạo cực kỳ cổ quái từ lòng đất chui ra. Nó giống như một con dung kim loại vừa to vừa dài, lại giống như xe lửa đường ray vỏ trang đi xuyên lòng đất. Tận cùng phía trước là hệ thống mũi khoan đào hầm lò to lớn nhô lên cao cao, tương tự máy khoan hầm toàn tiết diện, mỗi một hoa văn xoắn ốc trên mũi khoan chính đều như là kiếm lưỡi cưa sắc bén nhất. Bên trong còn tuyên khắc phù văn và mạch linh năng rậm rạp, rắc rối phức tạp, mặt ngoài mơ hồ lóng lánh một tầng huyền quang, thế mà lại là mũi khoan kiểu tổng hợp kim loại và huyền quang hai tầng. So với mũi khoan huyền quang chiếc tàu thám hiểm nhiều công năng, tàu Kiêu Long của Lý Diệu chọn dùng còn cứng rắn và hiệu suất cao hơn mấy lần. Bên cạnh mũi khoan chính đường kính vượt qua 3 mét, phân bố rậm rạp hơn 20 mũi khoan phụ trợ và lỗ hút bụi to như chậu máu, toàn bộ mảnh đá vụn bị huyền quang và hợp kim siêu mạnh nghiền nát, hết thảy có thể thông qua lỗ hút bụi truyền tống đến phần đuôi của cả bộ phương tiện giao thông dưới lòng đất. Quanh thân nó đều che kín bánh xích thô ráp dữ tợn mà cực lớn, trên mỗi một bánh xích đều sắp xếp móc bám sắc bén mà cứng cỏi, Lý Diệu nhắm chừng năng lực bám đất và trèo vách của nó nhất định rất mạnh. Kết cấu như vậy thậm chí có thể khiến nó ở trong tầng đá dưới lòng đất hành động lên thẳng xuống thẳng. Tốc độ sẽ tuyệt đối không chậm hơn chút nào so với trên mặt đất. Xe khoan đất thật cường hoành. Lý Diệu âm thầm tán thưởng. Ở hôm nay xây dựng thành thị lòng đất và kỹ thuật thăm dò cùng khai thác địa mạch đua nhau phát triển, xe khoan đất có thể thời gian dài ở dưới lòng đất vận hành và tác nghiệp cũng không phải thần khí hiếm thấy bao nhiêu so với tàu Kiêu Long của Lý Diệu cùng nguyên hình của nó. Tàu thám hiểm nhiều công năng, hỏa hoa, đều có được năng lực đào hang cùng tiến lên ở lòng đất. Nhưng, chiếc xe khoan đất siêu cấp to lớn hình thái mãng xà hoặc là nói con dung này, quả thật là pháp bảo tiên tiến nhất lĩnh vực tương quan Lý Diệu từng gặp, chỉ riêng từ vừa rồi tốc độ di động tâm địa chấn cực nhanh, ở trước khi tuôn ra mặt đất phát ra chấn động mỏng manh, thì có thể đánh giá ra hiệu suất tác chiến tổng hợp của nó cao. Đây rốt cuộc là cỗ máy chiến tranh người nào luyện chế cùng thao túng, người tu tiên trong Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, sao? Không quá giống nha. Lý Diệu nhìn thấy, Đoạn trước của chiếc xe khoan đất siêu cấp này khoan ra mặt đất, mà không biết bộ phận phần sau dài bao nhiêu còn giấu ở dưới lòng đất, phần trước của nó giống như con nhím tức giận, dựng thẳng lên vô số nòng pháo, vù vù vù vù, hướng bầu trời phun ra hơn 100 cái hũ sắt thật lớn. Bốp bốp bốp bốp. Hũ sắt lần lượt phát nổ, thế mà lại là đạn sương khói phạm vi bao trùm cực lớn, rất nhanh bao trùm hơn phân nửa tòa thành Tiêu Dao, ít nhất là mang chiến trường bọn họ đang đặt mình đều bao phủ kín, làm bầu trời không quét được chút hư thật nào. Sau đó, từ bên cạnh của những ống pháo này, lại dựng thẳng ra không ít anten hình bướm kiểu gấp, phát ra gợn sóng siêu mạnh vô ảnh vô hình. Lý Diệu rõ ràng có thể cảm giác được, thông tin của người tu tiên, đặc biệt thiên không chi thành điều khiển chỉ huy đối với thằng lằn xương khô, hết thảy bị những gợn sóng quấy nhiễu không có phân biệt này phá hoại nghiêm trọng. Thằng lằn xương khô chỉ là súc sinh đần độn, khi con chip trong não vực đều bị quấy nhiễu, mất đi tín hiệu chỉ huy bên ngoài, nhất thời rối loạn chừng mực. Có một số bị vụ nổ trên chiến trường kích thích, phản ứng bản năng muốn chui vào lòng đất chạy trốn, có một số dương nanh múa vuốt lao về phía giặc cướp, lại mất đi kết cấu hợp đồng tác chiến, rất nhanh đã bị giặc cướp đánh nổ, còn có một số thằng lằn xương khô thậm chí tự giết lẫn nhau, hai ba đóa hoa ăn thịt người hung hăng cắn vào nhau. Cắn tới mức máu tươi đầm đìa, hoàn toàn biến dạng. Chỉ có mấy con thằng lằn xương khô vương cao 7-8 mét kia, sau khi bị xe khoan đất siêu cấp dọa giật mình, rất nhanh khôi phục lại, lắc đầu quẩy đuôi, chần chờ có nên phát động tiến công một lần nữa hay không. Lý Diệu chính là ở lúc này, nhìn chăm chú nữ nhân đứng thẳng ở trên mũi khoan loại siêu khổng lồ, vác vai một thanh chiến đao chấn động to lớn dài 3 mét, mặc chiến khải màu xanh. Cô lạnh lùng đối mặt ba con thằng lằn xương khô vương, quanh thân phóng ra khí tức so với quyền vương hoặc là hạ hầu vô tâm cảnh giới đỉnh phong chỉ mạnh hơn chứ không kém. Trên tinh khải di động ngàn vạn phù văn, đều ở chỗ cách thân thể 2-3 mét không ngừng ngưng tụ, nhanh chóng xoay tròn, giống như ngàn vạn mũi khoan nho nhỏ. Cho các ngươi một phút đồng hồ, mau lên xe. Cô phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như từ sâu trong lòng đất truyền đến. Bọc thép hai bên xe khoan đất siêu cấp mở hết ra, lộ ra không gian rộng rãi bên trong, vài người thần bí mặc tinh khải ảm đạm hướng mọi người vẫy tay, chúng ta chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ, mau, mau, mau. Đám đông giặc cướp và hung nhân hơi ngẩn ra, phía sau là thằng lằn xương khô cùng hung cực ác, trước mặt ít nhất là đồng loại có thể trao đổi, bọn họ căn bản không có lựa chọn, vội vàng ùa lên. Ở trong nháy mắt theo đại bộ đội tranh nhau lên xe khoan đất siêu cấp, Lý Diệu vẫn luôn đặt sức chú ý ở trên thân nữ chiến sĩ toàn thân đều như là mọc ra mũi khoan kia. Kết quả nguyên thần quét, vừa lúc quét được hình ảnh cô một đao từ đỉnh đầu một con thằng lằn xương khô vương chém xuống, trực tiếp lấy lực chấn động cao tầng mang toàn bộ cái đầu đều chấn động tới mức nổ tung, sau đó lại mang theo một thân phù văn lượn vòng rất nhanh, hung hăng lao vào trong lòng một con thằng lằn xương khô vương khác. Theo nó cùng nhau quấy thành thịt vụn. Sau đó, cửa khoang hai bên xe khoang đất siêu cấp đã bị nặng nề khép lại, bánh xích liều mạng xoay ngược, bọn họ lại lui về tới dưới lòng đất. Bốn phía thùng xe đều che kín xích sắt, mọi người đều học bộ dáng những chiến sĩ thần bí này, dùng xích sắt quấn chặt bản thân, lấy cái này để chống đỡ xe khoan đất siêu cấp điên cuồng chấn động. Bọn họ theo huyệt động dưới lòng đất nhanh chóng lui về phía sau, cửa động phía trên nhìn như càng lúc càng nhỏ. Vô số thằng lằn xương khô từ cửa động nhảy vào muốn truy tung bọn họ, nhưng mũi khoan siêu khổng lồ đường kính 3 mét trở lên vẫn nhanh chóng xoay tròn như cũ, nghiền nát bất cứ sinh vật và máy móc nào nhảy xuống thành mảnh nhỏ. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Những người thần bí này hẳn là đã sớm lắp bom tinh thạch ở hai bên hang, sau khi rời khỏi một khoảng cách sẽ dẫn nổ cùng lúc, làm cả địa huyệt một lần nữa sụp đổ, bị bịt rất kín kẽ. Hơn nữa đầu xe hoặc là đuôi xe của bọn họ còn có thể phun ra một loại keo màu bạc trắng, có chút giống kim loại trạng thái dịch trên tàu vũ trụ dùng để khẩn cấp tu bổ chỗ tổn hại, thẩm thấu đến chỗ khe hở phế tích và sụp đổ, làm kết cấu bịt càng thêm chắc chắn, hoàn toàn là bền chắc như thép. Mọi người rõ ràng đặt mình trong lòng đất, nhưng ở dưới xe khoan đất siêu cấp nhanh như điện chớp, lại như là đặt mình trên một chiếc thuyền cô đơn ở đỉnh sóng triều ngập trời, sóc nảy lên xuống, kịch liệt rung rẩy, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Mà người thần bí vừa rồi tiếp dẫn bọn họ tiến vào, giờ phút này hết thảy thủ vững cương vị, vẻ mặt khẩn trương vùi đầu thao tác, căn bản không rảnh đến quan tâm bọn họ. Ngay cả quyền vương và hạ hầu vô tâm cũng nhìn nhau, mù tịt không hiểu gì cả. Lý Diệu lấy nguyên thần thăm dò, cũng chỉ có thể cảm giác được chiếc xe khoan đất siêu cấp này trước sau dài gần 100 mét, thật sự giống sinh mệnh kim loại kỳ diệu nào đó sinh hoạt dưới lòng đất. Không biết qua bao lâu, biên độ sóc nảy và chấn động dần dần giảm xuống. Dựa theo Lý Diệu tính toán, bọn họ ước chừng ở dưới lòng đất 3 đến 4.000 mét thì hạ tốc độ, vẫn đang chậm rãi tiến lên, nhưng chấn động và tạp âm phát ra đều yếu bất 8-9 phần 10, giống như là dâu tầm cắn nuốt, sa sa sa sa sa sa. Vù. Cửa khoang thông hướng khoang thao tác hệ thống đào hầm lò phía trước mở ra, nữ võ giả vừa rồi đứng ở trên mũi khoang thật lớn kia, mang theo một thân khí tức gió tanh mưa máu sải bước đi đến. Chiến đao chấn động dài đến 3 mét biến mất không thấy, nửa bộ phận trên tinh khải dày nặng cũng bị trút xuống, lộ ra bên trong mặt tấm che ngực màu xanh lục cùng thân thể khỏe đẹp kinh tâm động phách. Lý Diệu giật mình phát hiện, nữ tử tướng mạo không tính là khó coi này thế mà có một cái đầu trọc, chỉ ở trên đầu có một hình xăm năm ngôi sao thật lớn, mà năm góc của ngôi sao lại là năm cái mũi khoan. Còn có, cánh tay trái cô vừa rồi nắm chiến đao thế mà cũng là giả, là một cái tay giả bằng máy lập lòe ánh sáng màu bạc. Nữ chiến sĩ đầu trọc không có cánh tay trái lạnh lùng nhìn quét một vòng đám ô hợp chưa hết kinh hồn, lông mày nhướng lên cao cao, không chút nào che giấu cô khinh rẻ đối với đám giặc cướp và hung nhân này. Điều này khiến Lý Diệu càng thêm tò mò, một khi đã chán ghét giặc cướp trên nghiệt thổ như vậy, lại vì sao phải cứu bọn họ? Ta tên Tả Kinh Vân, Kinh của Kinh Thiên Động Địa, Vân của Trùng Phá Vân Tiêu. Nữ chiến sĩ đầu trọc lạnh lùng nói, cuối cùng lấy ánh mắt áp súc đến trên thân quyền vương và hạ hầu vô tâm, vẫn tràn ngập cảnh giác thậm chí địch ý như cũ, như là hai mũi khoan gắt gao đặt ở cổ họng hai tên giặc cướp đầu mục. Ta biết các ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, hoàn toàn không làm rõ tình trạng bây giờ, an tâm một chút chớ nóng. Thứ nên cho các ngươi biết, khẳng định đều sẽ nói cho các ngươi, nhưng đầu tiên rõ ràng một điểm, đây là địa hành thần long, tàu xuyên vân của ta, ở đây, lời của ta là quy củ duy nhất, nếu ai không tuân thủ quy củ của ta, ta liền ném hắn ra bên ngoài, để hắn ở trong phế tích cùng tầng nham thạch mấy ngàn mét dưới lòng đất tự sinh tự diệt đi. Đám đông giặc cướp và hung nhân lớn tiếng xôn xao một phen. Bọn họ trên mặt đất đều mạnh mẽ bá đạo, kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi, nào từng chịu lời nói lạnh nhạt như vậy. Nhưng vừa rồi sự dữ tợn của thằng lằn xương khô còn khắc thật sâu dưới đáy lòng, lại thêm tầng nham thạch vô biên vô hạn bên ngoài, mang đến áp lực tâm lý khổng lồ, lại thấy hai cường giả quyền vương và hạ hầu vô tâm đều không nói gì. Đám giặc cướp kia cũng chỉ có thể trầm mặc. Ở trong trầm mặc dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nữ chiến sĩ thần bí Tả Kinh Vân điều khiển địa hành thần long. Hạ hầu vô tâm và quyền vương liếc nhau, không thể không mở miệng nói, ta là Tiêu Giao thành chủ hạ hầu vô tâm, mặc kệ nói như thế nào, cũng phải đa tạ ân cứu mạng của Tả đại tỷ. Ta đương nhiên biết ngươi là Tiêu Giao thành chủ, tay sai của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Trong mắt Tả Kinh Vân toát ra châm chọc nồng đậm, cười lạnh nói, thành Tiêu Giao rơi vào kết cục hôm nay, nhiều người như vậy chết thảm ở trong trò chơi của thiên nhân, chẳng lẽ không phải cũng có một phần công lao thật to của ngươi sao? Cái gì? Lời vừa nói ra, không ít hung nhân và giặc cướp đều nhảy lên, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ hóa thành thanh đao sắc bén hung hăng đâm đến trên thân hạ hầu vô tâm, mỗi người kêu quang quát, hạ hầu thành chủ, chẳng lẽ ngươi sớm đã biết, Thiên Không Chi Thành sẽ ném xuống lũ yêu thú cổ quái đó? Tất cả cái này rốt cuộc là chuyện thế nào, hạ hầu vô tâm, ngươi hôm nay thế nào cũng phải nói rõ mới được. Mẹ nó, chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Vì sao? Vì sao thế nào cũng phải muốn chúng ta chết mới được, chúng ta đối với Thiên Không Chi Thành, là luôn trung thành và tận tâm mà. Hạ hầu vô tâm không ngờ nữ nhân đã dũng mãnh lại mạnh mẽ này không nể mặt gì nhất con bài chưa lật của hắn như thế, lại kinh ngạc bởi Tả Kinh Vân biết được nhiều chân tướng, nhất thời ngạc nhiên, không biết nói gì. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hơi động tâm, tuy không quá giống với trong dữ liệu, nhưng hắn đã mơ hồ biết thân phận của nữ nhân này. Quyền vương nhìn quét mọi người phía sau một cái, dùng ánh mắt sắc bén khiến mọi người câm miệng, sau đó tiếp lời, ta là Quyền vương, Lôi Tông Liệt, không phải tay sai của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, chung quy nên có tư cách hỏi một câu, các ngươi là ai, vì sao phải cứu chúng ta? Không ít giặc cướp kém về thông tin lúc này mới làm rõ, thì ra trong khối chiến thể sắt thép thần thần bí bí lại dũng mãnh vô song này ngũ đông thần hồn của Quyền vương Lôi Tông Liệt. Hắn thế mà ở sau khi khống chế thành đại thiết tấn công Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa còn may mắn chưa chết, thực xứng với danh hiệu cường giả số một nghiệt thổ. Thái độ của Tả Kinh Vân đối với Quyền vương rõ ràng tốt hơn chút, có lẽ là cô cũng từ con đường bí ẩn thấy được một màn đó Quyền vương tấn công Thiên Không Chi Thành, có chút ý tứ tiết tài nhau, hạ thấp thanh âm nói, cả nghiệt thổ đều là một cơn ác mộng, chúng ta là người so với các ngươi sớm hơn một bước từ trong ác mộng tỉnh táo lại. Như thế mà thôi. Quyền Vương nói lạnh như băng, cho nên nói, các ngươi cũng phi thường rõ, cái gọi là nghiệp thổ, căn bản chỉ là một phòng thí nghiệm thật lớn, chúng ta đều là quân cờ, đạo cụ, đồ chơi cùng nguyên liệu thí nghiệm của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Tả Kinh Vân toát ra một tia kinh ngạc, gật đầu nói, Quyền Vương đúng là Quyền Vương, quả nhiên khác với giặc cướp tầm thường của nghiệp thổ, chỉ vì cứu một mình ngươi, đặt vào đám ô hợp này, thật ra cũng đáng giá. Đám đông giặc cướp và hung nhân tự nhiên nghe ra được ý châm chọc trong chăn có gai của nữ nhân này, nhưng sức chú ý của bọn họ hết thảy đều bị tác mộng và phòng thí nghiệm trong đối thoại của hai người hấp dẫn thật sâu, nào còn để ý khác, có ý tứ gì, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Thật ra các ngươi vẫn luôn biết nhỉ, biết thế giới này của chúng ta không bình thường. Tả Kinh Vân cười lạnh nói, trải qua mấy trăm năm sống lại, mặt đất hoang vu vẫn chi chít vết thương, che kín ô nhiễm và phóng xạ, còn có định kỳ từ trên bầu trời đưa xuống, vật tư cứu viện vũ khí nhiều hơn thức ăn, cũng có những lão gia gia tẩn chứa lực lượng thần bí, lại đánh mất tất cả ký ức kia và dân cư bổ sung. Nếu là vì hủy diệt chúng ta, chỉ cần liên tục vài năm không đưa xuống bất cứ vật tư nào, toàn bộ tội dân nghiệt thổ đều sẽ chết đói. Nếu là vì cứu vớt chúng ta, cho chúng ta thêm một ít thức ăn, giúp chúng ta nghĩ biện pháp rửa sạch đại địa, tái hiện sinh cơ, thậm chí mở ra bầu trời, giúp chúng ta trốn vào sâu trong tinh hải, đó cũng là biện pháp. Đã không hủy diệt, cũng không cứu vớt, lại nhọc lòng duy trì nghiệt thổ ở trong một mảng gió tanh mưa máu cá lớn nuốt cá bé, làm mọi người trên nghiệt thổ đều lột xác thành giả thú khoác da người như các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, tất cả cái này rốt cuộc là vì sao, ở trong mắt những thiên nhân cao cao tại thượng kia, tội dân nghiệt thổ rốt cuộc ý nghĩa cái gì, bọn họ nuôi dưỡng chúng ta như thế, có so với hủy diệt càng hiểm ác mà có dụng tâm hơn hay không? Không, chỉ sợ mỗi người các ngươi đều từng nghĩ tới, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít từng tìm được đáp án. Chẳng qua, các ngươi những tráng hán, hung nhân nhìn như cao lớn thô kệch, hung hãn không sợ chết này, thật ra chỉ là loại nhát gan, chỉ cần có thể kéo dài hơi tàn, dãy dụa sinh tồn tiếp đã thỏa mãn rồi. Căn bản không dám mở mắt đi trực diện chân tướng thảm đạm, càng không cần phải nói, đấu tranh với kẻ địch tuyệt đối không thể chiến thắng. Một đoạn lời khiến không ít giặc cướp đều á khẩu, cúi đầu thật sâu. Càng có người quắt mắt nhìn trừng trừng, vỗ bàn đứng lên, có ý tứ gì, ngươi nói cho rõ ràng, đừng tưởng vừa rồi cứu lão tử một mạng, thì có tư cách giáo huấn chúng ta. Ồ, còn có thể phát hỏa sao, tốt lắm, vậy chứng minh đáy lòng các ngươi tốt xấu còn có một tia tâm huyết. Tả Kinh Vân chắp tay giả bằng máy ở sau lưng, mặt không biểu cảm nói, cái gọi là chân tướng, vừa rồi Quyền Vương, Lôi Tông Liệt đã nói, tất cả mọi người trên nghiệt thổ, bao gồm đời đời tổ tông và đời đời con cháu của các ngươi, hết thảy đều là nguyên liệu thí nghiệm cùng đạo cụ trò chơi thiên nhân, người tu tiên nuôi dưỡng ở đây. Thiên nhân dùng các ngươi để thử nghiệm pháp bảo và thần thông loại hình mới nhất, đương nhiên còn có thằng lằn xương khô thú biến dị phóng xạ cấp vũ khí như vậy, ngẫu nhiên còn có thể tự mình đổ bộ trên nghiệt thổ, thu gặt sinh mệnh các ngươi, trở thành một loại trò chơi mạo hiểm kích thích. Các ngươi biết vườn bách thú khái niệm này không? Nếu không thể lý giải, sàn đấu thú và chợ nô lệ chung quy nên biết chứ. Đối với thiên nhân mà nói, cả nghiệt thổ chính là một sàn đấu thú cùng chợ nô lệ thật lớn, tất cả chúng ta là vạn vật của bọn hắn, tùy ý bọn hắn tùy theo ý muốn thao túng, chà đạp cùng nghiền áp. Toàn bộ giặc cướp đều trầm mặc. Giặc cướp vừa rồi nổi trận lôi đình, giận tím mặt, phẫn nộ đều hóa thành những cục băng treo ở trên mặt, khóe mắt và khóe miệng đều sụp xuống, không ngừng run rẩy. Cái này, cái này, cái này. Trong cổ họng bọn họ phát ra tiếng xì xì, giống như là kẻ say rượu hãm sâu vòng xoáy, ở trong nháy mắt trước khi bị vòng xoáy cắn nuốt rốt cuộc tỉnh táo lại, nhận rõ kết cục tuyệt vọng của mình. Tả Kinh Vân cười cười, nếu hoài nghi ta đang nói chuyện giật gân, tin tưởng Quyền Vương, Lôi Tông Liệt và Tiêu Giao thành chủ Hạ Hầu Vô Tâm nhất định có thể từ góc độ khác nhau nói cho các ngươi nhiều thứ hơn nữa, nhưng ta tin tưởng, tuyệt đại đa số mọi người trong các ngươi, thật ra sớm đã có cảm giác rồi nhỉ. Chỉ là, biết lại có thể như thế nào, chỉ có thể ở trong cờ bạc đĩ điếm cùng đao quang kiếm ảnh, trải qua cuộc sống mơ mơ màng màng, không có dũng khí đối mặt chân tướng như vậy mà thôi. Không ít người chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, giống như mang xương khớp toàn thân hóa hết thành phấn xương, theo một hơi này phun ra, sụi lơ xuống như vũng bùn nhão. Khuôn mặt Tả Kinh Vân lộ vẻ chán ghét, hừ lạnh nói, ta đã biết các ngươi những kẻ ngoài mạnh trong yếu, bắt nạt kẻ yếu này, sẽ là bộ dáng bùn nhão không đắp được tường này. Theo ý tứ của ta, là tuyệt không muốn mạo hiểm phiêu lưu bị phát hiện và truy tung, chui lên mặt đất cứu các ngươi, nhưng đây là mệnh lệnh của tổ chức, ta cũng đành chịu, cho nên đừng thấy các ngươi có tầm quan trọng gì, ở trong mắt ta, đều là một đám rác rưởi. Tổ chức. Trong bản mạch logic trung tâm thật sự của quyền vương cũng không có một chọn, phẫn nộ, tiếp tục bình tĩnh hỏi, tổ chức gì? Tả Kinh Vân đánh giá đối với quyền vương lại tăng lên một cấp, nói ngắn gọn, tổ chức tinh quang. A. Hàn Đạt và Lưu Ly nhịn không được kích động hô lên. Hai ngày qua, bọn họ đều nghe nói không ít chuyện về tổ chức tinh quang và người tu chân, tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với tổ chức thần bí này. Không ngờ tổ chức tinh quang vẫn tồn tại, còn có được địa hành thần long cường đại như vậy, vẫn kiên trì chống cự, đôi mắt không khỏi tỏa sáng, tràn ngập hảo cảm cùng kính ý đối với Tả Kinh Vân. Tả Kinh Vân phóng ánh mắt tới, lại hơi ngẩn ra, không ngờ ở trong đám đông giặc cướp diện mạo dữ tợn, mạnh mẽ bá đạo, còn có hai đứa nhỏ mi thanh mục tú như vậy, đặc biệt Lưu Ly nét trẻ con chưa hết lại vẻ mặt quật cường, khí chất trong suốt mang theo vài phần quang minh, hoàn toàn khác với đám giặc cướp khát máu. Tả Kinh Vân khẽ nhíu mày, không nghĩ ra hai đứa nhỏ không hợp đàn như vậy, rốt cuộc là như thế nào ở trong chiến tranh thảm thiết sinh tồn tới hôm nay. Lý Diệu như có hứng thú đánh giá xung quanh thùng xe, nhìn từ kỹ thuật và tài nguyên tiêu hao luyện chế chiếc xe khoang đất siêu cấp địa hành thần long này, quy mô tổ chức tinh quang vượt xa xa hắn tưởng tượng, thực có chút kỳ quái nha. Chúng ta là người sống sót thật sự của Đại Thẩm Phán ngày xưa, rõ ràng biết Đại Thẩm Phán không phải vũ anh giới nội chiến, mà là thiên nhân, người tu tiên phát động tiến công có tính hủy diệt đối với người tu chân vũ anh giới. Tả Kinh Vân ngẩng đầu nói, tổ tiên chúng ta từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu chống lại Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, thống trị tà ác, thậm chí có một bộ phận người phản kháng ở trước khi bầu trời hoàn toàn phong ấn đã chạy ra ngoài, ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần đấu với kẻ địch. Mà chúng ta những người phản kháng ở lại trên tinh cầu, vì trốn tránh bầu trời theo dõi và quỷ đạo oanh tạc có mặt khắp nơi, liền hướng lòng đất xuất phát, phế tích ngàn vạn tòa thành thị trong lòng đất Vũ Anh Văn Minh lưu lại ở sâu dưới lòng đất, cùng với mỏ quặng bỏ hoang số lượng nhiều hơn gấp trăm lần, đều là chiến trường của chúng ta. Chúng ta khống chế xe khoang đất, địa hành thần long siêu khổng lồ, ở sâu dưới lòng đất tung hoành ngang dọc, tấn công khắp nơi, cho đến ngày nay, thiên nhân, người tu tiên đều không có cách nào hoàn toàn tiêu diệt chúng ta. Bây giờ, các ngươi đã tỉnh, đã biết chân tướng, Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa sẽ tuyệt đối không tha cho bất cứ một ai trong các ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo ta trở lại căn cứ của tổ chức, vừa lúc có một chút nhiệm vụ, cần các ngươi. Đám ô hợp này hoàn thành. Nói xong câu này, Tả Kinh Vân nhìn chằm chằm Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm một cái thật sâu, lại quét ánh mắt đến trên thân Hàn Đạt và Lưu Ly, không đợi mọi người trả lời, đã vòng về tới hệ thống thao tác máy khoang hầm toàn tiết diện, đóng mạnh cửa khoang, để lại mấy trăm giặc cướp và hung nhân tâm phiền ý loạn lại không hiểu chút nào. Lũ giặc cướp và hung nhân này, tự nhiên là bao vây Quyền Vương với Hạ Hầu Vô Tâm, cũng may bọn họ biết hai cường giả này lợi hại, hơn nữa ở trong trận chiến thành tiêu giao, có nhiều hành vi nghi là phản bội, trái lại cũng không dám lỗ mãng, chỉ là mời Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm nói rõ ràng cục diện giờ phút này. Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm trầm ngâm một lát, không tìm ra thứ cần thiết giấu giếm, ngắt đầu bỏ đuôi, bỏ đi mấu chốt đề cập đến bí ẩn của mình, nói hết ra bối cảnh đại khái nghiệt thổ và chân tướng ẩn nấp ở Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, đám đông giặc cướp cùng hung nhân nghe xong vừa sợ vừa giận, lại lòng còn sợ hãi. Liên tục hô may mắn. May mắn bọn họ kịp thời phát hiện chân tướng, nếu không thật sự công chiếm hoặc là thủ được thành tiêu giao, bị đưa lên Thiên Không Chi Thành đi hưởng phúc, chẳng phải là ở trong lúc hồ đồ, liền trở thành đối tượng cắt miếng nghiên cứu, phải chịu đủ tra tấn sống không bằng chết. Không ít giặc cướp hướng Hạ Hầu Vô Tâm trợn mắt nhìn, rất có tư thế một lời không hợp liền rút đao hướng tới. Nhưng ngay cả Quyền Vương, Lôi Tông Liệt cũng chưa động thủ, bọn họ tự nhiên không dám vượt ở trước Quyền Vương. Huống chi, Hạ Hầu Vô Tâm đối với tin tức của Thiên Không Chi Thành, thậm chí tổ chức tinh quang cũng cực kỳ linh thông, biết lượng lớn tình báo bọn họ không biết. Bằng vào một điểm này, trước mắt cũng không thể hoàn toàn xé rách da mặt. Hạ Hầu thành chủ, theo ngươi nói như vậy, những thiên nhân, người tu tiên kia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, ngay cả một chút đường sống cũng không để lại cho chúng ta sao? Có giặc cướp vẫn chưa từ bỏ ý định, Hô Khang nói. Mọi người từ bỏ ảo tưởng, chuẩn bị tử chiến đi. Hạ Hầu Vô Tâm thở dài nói, mặc dù ban đầu còn có một tia sinh cơ, nhưng bây giờ chúng ta đã tiếp xúc đến tổ chức tinh quang, họa lớn trong lòng Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, biết quá nhiều thứ không nên biết đến, căn bản không có chút khả năng nào tiếp tục sinh tồn. Các ngươi đừng ảo tưởng thiên nhân, người tu tiên sẽ có chút nhân từ và thương hại nào, ngay cả ta làm chó mấy chục năm cho Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, kết quả là còn không phải rơi vào kết cục được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Các ngươi lại có lý do gì, có thể chạy trốn ở dưới dao mổ của thiên nhân, người tu tiên? Một câu nói làm mọi người im lặng, sau khi ngẩn ra thật lâu, mới có người nói, như vậy, tổ chức tinh quang này thực lực thế nào, có tiền vốn đối kháng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa hay không? Tội dân nghiệt thổ, đều là kẻ hung hãn không sợ chết, thật sự chó cùng rứt dậu, ngay cả thần Phật khắp trời cũng dám xông lên cắn xuống mấy miếng thịt, không nói đến thiên nhân, người tu tiên. Mặc dù thực lực tổ chức tinh quang suy yếu như thế nào nữa, ít nhất ở dưới người tu tiên trấn áp dãy dụ mấy trăm năm, con rết trăm chân, chết mà không ngã, mặc dù dãy dụ thêm mấy trăm năm, tựa như cũng không kỳ quái. Hạ Hầu Vô Tâm nói, người ta mạo hiểm phiêu lưu cực cao cứu chúng ta, tự nhiên là chúng ta còn có giá trị lợi dụng rất lớn, cho nên các vị không ngại an tâm một chút chớ nóng vội, trước xem điều kiện của người ta một chút, xem mọi người có cơ hội hợp tác hay không. Nói thực ra, tình cảnh của chúng ta đã tệ tới cực điểm, không có khả năng có chuyện tệ hơn xảy ra, các vị coi như bản thân đã tán thân ở trong cái mồm to như chậu máu của thằng lằn xương khô, mỗi một giây kế tiếp, đều xem như kiếm lãi đi. Chuyện tới bây giờ, Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm cũng lười truy cứu hành vi đám giặc cướp và hung nhân ở trong trận chiến thành Tiêu Dao đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dù sao đây cũng là bản tính của tội dân nghiệt thổ, không làm như vậy ngược lại kỳ quái. Hai người vừa đấm vừa xoa, một lần nữa lung lạc, trấn an lòng quân. Hàn Đặc và Lưu Ly thì cùng Lý Diệu cùng mình ở trong góc, hai đứa nhỏ hưng phấn tới mức hít thở cũng dồn dập hẳn lên, trong đôi mắt to tràn trong suốt như nước đầy sao lấp lánh. Diệu lão, người tu chân, chúng ta tìm được người tu chân trong truyền thuyết rồi. Thì ra tổ chức tinh quang ở dưới lòng đất kiên trì huyết chiến với Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa mấy trăm năm, thật sự là rất giỏi nha. Nếu có tổ chức tinh quang giúp, nhất định càng có nắm chắc lật đổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa thống trị, quậy cả nghiệt thổ nghiêng trời lệch đất đi. Lý Diệu cảm giác ngọn lửa thần hồn của hai đứa nhỏ nhảy nhót không ngừng, như có chút đăm chiêu cười cười, dùng thanh âm chỉ có bọn họ mới có thể nghe thấy nói, có lẽ thế, các ngươi có thể mang thân phận, sự từng trải và chí hướng của mình nói hết cho vị nữ chiến sĩ tổ chức tinh quang Tả Kinh Vân này. Xem cô ta có cách nào giúp các ngươi đánh đổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa hay không, nhưng nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối đừng bại lộ sự tồn tại của ta. Hả? Hàn Đặc chớp mắt, Diệu lão không phải cũng muốn phá hủy Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa sao? Thiên nhân, người tu tiên đều là bại hoại, như vậy người tu chân tổ chức tinh quang chính là người tốt, mọi người cùng chung chí hướng, ngài ở chỗ Quyền Vương đại nhân và Hạ Hầu thành chủ cũng đã bại lộ thân phận. Vì sao ngược lại đến chỗ tổ chức tinh quang, phải giấu giếm sự tồn tại của mình chứ? Trực giác. Lý Diệu không biết nên giải thích như thế nào, ta chỉ là mơ hồ cảm giác được có chút kỳ quái, Tả Kinh Vân này chưa chắc là người xấu, nhưng tổ chức tinh quang sao, ta còn muốn tìm hiểu sâu thêm một phen, mới có thể làm rõ bọn họ rốt cuộc đang chơi trò gì. Tóm lại, chúng ta đã cách chân tướng cuối cùng càng ngày càng gần, cẩn thận một chút, sẽ không bị thiệt. Địa hành thần long chấn động càng lúc càng mỏng manh, tốc độ dần dần chậm lại. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, bọn họ không phải là ngu ngốc đào hang ở trên tầng nham thạch cứng rắn, dưới lòng đất có hang thiên nhiên cùng mỏ quặng nhân tạo bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp như mê cung, còn có lượng lớn hài cốt thành thị dưới lòng đất hơn ngàn năm trước Vũ Anh văn minh thời đại toàn thịnh lưu lại. Bọn họ xuyên qua ở giữa những khe hở này, như dẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh. Liên tục chạy đi hơn nửa ngày, địa hành thần long phát ra tiếng phun khí xì xì xì xì, hoàn toàn ngừng lại. Cửa khoang hai bên gấp lại mở ra, Lý Diệu, Hàn Đặc và Lưu Ly xen lẫn ở trong đám đông giặc cướp và hung nhân, choáng váng xuống xe, mới phát hiện mình tới trong một chỗ thành trấn dưới lòng đất to lớn không gì so sánh được. Có lẽ ở hơn ngàn năm trước, nơi này là một chỗ trung tâm mỏ quặng trong lòng đất siêu khổng lồ, toàn bộ tầng nham thạch dưới lòng đất đều bị phá vỡ cùng đào rỗng, để lại địa huyệt như vực sâu, đã không nhìn thấy cuối lòng đất, cũng không nhìn thấy biên giới đối diện. Trong địa huyệt tạo hình xoắn ốc không ngừng hướng phía dưới co rút lại dựng vô số kiến trúc kim loại lơ lửng, bị xiềng xích, cần cẩu và thanh trượt nối tiếp với nhau, xung quanh là thông đạo như tổ ong, không ít thông đạo đèn đuốc sáng trưng, thế mà lại là những chiếc địa hành thần long đang kiểm tra sửa chữa. cũng có một số địa hành thần long bị xiềng xích treo đến giữa không trung, nối tiếp với địa hành thần long khác, từ đầu tới đuôi dài ước chừng mấy ngàn mét, quả thực là một tòa thành trấn hẹp dài di động. Ước chừng mấy ngàn công nhân đang khẩn trương lao động, tia lửa và ánh điện vù vù phun ra, mang mồ hôi người ta bốc hơi thành những mảng sương mù mê ly, ở dưới ánh đèn tối tăm chiếu rọi, tỏa ra hào quang nhiều màu sắc. Lý Diệu sâu sắc cảm giác được, trong bóng đêm xung quanh còn không ít thải sư khí tức cường đại ngũ đông, còn có điểm hỏa lực đang xen thú vị, thậm chí ở trong không ít mỏ quặng bỏ hoang cảm giác được hương vị bom tinh thạch mỏng manh, nghiễm nhiên là một kho đạn võ trang hạng nặng. Nơi này quá khứ tên là Thành U Lam, rất lâu trước kia, là một mỏ lam tinh lượng dự trữ phi thường phong phú, nhưng chờ lúc chúng ta phát hiện, đã ngay cả cái lông cũng không sót lại nửa sợi. Tả Kinh Vân một lần nữa xuất hiện, lần này hoàn toàn trút bỏ tinh khải cồng kềnh, thay một bộ giáp mềm nhẹ nhàng màu đỏ sậm, thanh chiến đao chấn động dài 3 mét kia thì lấy hình thái gấp đặt ở sau lưng, như một đôi cánh sắc bén, ở trong tầng nham thạch dưới lòng đất 3.000 đến 6.000 mét, mỏ quặng bỏ hoang như vậy nhiều tựa lông trâu. Thiên nhân, người tu tiên rất khó tìm được từng cái một, cho nên trở thành căn cứ lâm thời của chúng ta. Mặc dù thật sự bị người tu tiên phát hiện, cũng không cần lo lắng, chúng ta đã sớm khống chế địa hành thần long của mình chuồn mất. Trên thực tế, địa hành thần long mới là căn cứ và quê hương thật sự của chúng ta, loại căn cứ lâm thời này chẳng qua là dùng để nghỉ ngơi hồi phục và tiếp tế tiếp viện mà thôi. Nhìn các công nhân mặt không biểu cảm, hết sức chuyên chú sửa chữa cùng cải tạo, nghe Tả Kinh Vân bình tĩnh miêu tả, Lý Diệu có vài phần thổn thức, vài phần cảm khái. Những kẻ này chính là người tu chân ở nội địa đế quốc chân nhân loại ương ngạnh phản kháng suốt ngàn năm sao. Lý Diệu vốn tưởng người tu chân biên thùy tinh hải sinh tồn và phát triển đã đủ gian nan, nhìn thấy các đạo hữu này ở lòng đất ngủ đông ngàn năm, như con thỏ kinh hải, có chút gió thổi cỏ lay liền chuẩn bị chạy lên địa hành thần long, chạy trối chết, mới biết được cái gì gọi là thật sự chỉ còn đường chết. Rốt cuộc là tinh thần và tín niệm thế nào, mới chống đỡ những đạo hữu này, ở trong tuyệt cảnh hoàn toàn không có hy vọng và ánh sáng kiên trì đối kháng mấy trăm năm, hơn 1.000 năm. Đang lúc trầm ngâm, bên cạnh vực sâu trước mặt bọn họ, một đợt tiếng xiềng xích quấy động, rầm rầm, một người vạm vỡ chân đạp bình đài kim loại lên xuống chậm rãi xuất hiện. Hắn chính là thủ lĩnh tổ chức tinh quang chúng ta ở lòng đất nhiệt thổ, Ngụy Long Đào. Tả Kinh Vân không chút che giấu nét sùng kính ở đáy mắt, nói, hắn là anh hùng thật sự, siêu cấp cao thủ khống chế địa hành thần long, từng vô số lần chạy thoát người tu tiên vây đuổi chặn đường, người tu tiên và nanh vuốt chết ở trên tay hắn vô số kể, một điểm này, Hạ Hầu thành chủ nhất định biết. Cả người Hạ Hầu vô tâm chấn động, mặt lộ vẻ ngưng trọng, gật đầu nói, ta không biết tên hắn, nhưng Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa quả thực từng gửi tới một phần lệnh truy nã cực kỳ cơ mật, truy nã một người so với thú biến dị phóng xạ đáng sợ hơn gấp trăm lần. Thậm chí muốn chúng ta sau khi đạt được tin tức người này đừng tùy tiện vây bắt, trực tiếp mang tình báo truyền tống lên coi như lập công, tuyệt không thể ngu ngốc đi rút dây động rừng. Người kia trên lệnh truy nã, hình như chính là bộ dáng này. Ha ha! Tả Kinh Vân cười, cố ý tới gần Hạ Hầu Vô Tâm, nhỏ giọng nói, ngay cả đứng đầu thế giới cực lạc như Hạ Hầu thành chủ, Ngụy Long Đào cũng từng ám sát 4 kẻ, xác suất thành công, 100%. Khi nói chuyện, bình đài lên xuống xích kim loại kéo kia đã chậm rãi lên tới dưới chân của mọi người, còn chưa chờ hoàn toàn đình ổn, Ngụy Long Đào đã nhảy lên, cứng rắn bật cao 3-5 mét, lao đến trước mặt mọi người, hai chân như là hai cái đinh vừa to vừa lớn, hung hăng cắm xuống đất. Lý Diệu bất động thanh sắc đánh giá vị quan tổng chỉ huy tổ chức tinh quang này ở lòng đất nhiệt thổ. Hắn là một đại hán râu sồng cao chính thước, uy phong lẫm liệt, trên cơ bắp cuồn cuộn quanh thân quấn quanh vết sẹo thô to, giống như thân thể khôi ngô cường tráng này cũng không che giấu được tinh lực vô tận của hắn, cứng rắn xé rách làn da. Hấp dẫn ánh mắt người ta nhất là đôi mắt to như đèn xe địa hành thần long của hắn. Mặc dù ở thế giới dưới lòng đất thâm thúy nhất, đôi mắt này vẫn nở rộ hào quang như mặt trời, làm hắn thoạt nhìn giống như là một người không có lúc nào là không đang nằm mơ, một nhà giấc mơ chân chính. Các vị huynh đệ trên nghiệt thổ, hoan nghênh tới doanh địa lâm thời của tổ chức tinh quang chúng ta, điều kiện đơn sơ chút, mọi người tạm chấp nhận chút đi. Thân thể còn chưa đứng vững, giữa không trung truyền đến trước một đợt sang sảng cười to, so với thái độ lạnh lùng của Tả Kinh Vân thì thân thiện hơn nhiều, người nơi này đều gọi ta Ngụy Chỉ Huy, các vị còn chưa phải thành viên tổ chức tinh quang, trực tiếp gọi ta Ngụy Long Đào là được. Ngụy Long Đào đứng ở trước mặt Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm, mỉm cười nhìn bọn họ, một người khí thế đã bao phủ lên trên hai cường giả nghiệt thổ. Thật là ngại quá. Hắn hướng Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm chắp tay, cười tủm tỉm nói, vô luận mặt đất hay là dưới lòng đất tình thế đều sốt sình sịch, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy mời các vị đến dưới lòng đất, hy vọng các vị huynh đệ đừng lấy làm phiền lòng. Con mắt Hạ Hầu Vô Tâm đảo một vòng lại một vòng, bỗng nói, chưa nói tới trách móc, nếu không phải Ngụy Chỉ Huy ra sức giúp đỡ, hết thảy chúng ta đều đã bỏ mạng ở trong cái mồm to như chậu máu của thằng làng xương khô, còn nói gì trách móc hay không trách móc. Nhưng ngươi ở trong thành Tiêu Dao có tai mắt, vẫn luôn có thể nhìn thấy chúng ta. Không sai, hắn quả thực đang giám thị chúng ta. Quyền Vương nói chuyện lại không uyển chuyển như vậy, trực tiếp lấy hai chữ nhìn thấy biến thành giám thị, nếu không tuyệt đối không có khả năng đúng lúc như vậy, ở lúc chúng ta sắp toàn quân bị diệt, lệnh địa hành thần long chui ra mặt đất cứu người. Người cứu ra không nhiều không ít, vừa đúng, đều là người mạnh nhất, tinh nhuệ trong mấy chục vạn giặc cướp. Quyền Vương nói đúng, không chỉ thành Tiêu Dao, tổ chức tinh quang chúng ta ở các đại thế giới cực lạc, thậm chí trong rất nhiều bang cướp trên nghiệt thổ, đều có cơ sở ngầm bí ẩn. Ngụy Long Đào thế mà không phủ nhận, từ trong bộ râu xồm xoàm lộ ra răng trắng như tuyết, cười nói, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, rốt cuộc cường đại bao nhiêu, Quyền Vương và Hạ Hầu thành chủ hẳn là đều có thể hội thiết thân, nếu mắt cùng tai không đủ nhiều, tin tức không đủ linh thông. Tổ chức tinh quang, chúng ta đã sớm bị tiêu diệt một vạn lần, sao có thể ở dưới lòng đất kiên trì chiến đấu mấy trăm năm? Cho nên, Hạ Hầu Vô Tâm nheo mắt nói, ngươi trơ mắt nhìn Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa ném quái thú xuống giết chóc gần hết chúng ta, chỉ còn một ít người cuối cùng mới ra tay cứu người. Ta không có lựa chọn nào khác. Ngụy Long Đào thản nhiên nói, bộ dáng như lẽ đương nhiên, không có chút ý tứ âm mưu quỷ kế. Thứ nhất, tổ chức tinh quang là mối họa lớn trong lòng thiên nhân, người tu tiên, một khi bại lộ dấu vết để lại, chắc chắn gặp đuổi giết và bao vây tiểu trừ liên miên không dứt. Cho nên ta căn bản không có khả năng phái lượng lớn địa hành thần long ra cứu người, chỉ có thể phái xe trưởng địa hành thần long lợi hại nhất Tả Kinh Vân của chúng ta, chỉ có cô ấy mới có nắm chắc ở trong đào vong dưới lòng đất cắt đuôi được truy binh. Mà vẻn vẹn một chiếc địa hành thần long, số người có thể chở chung quy có hạn, chẳng lẽ còn có thể mang cả tòa thành Tiêu Dao đều cất vào hay sao? Thứ hai, một điểm càng thêm quan trọng, chúng ta phải bảo trì tính thuần khiết của đội ngũ. Trước kia từng có rất nhiều lần kinh nghiệm giáo huấn, trả giá thê thảm nặng nề cứu anh em trên mặt đất, muốn để bọn họ gia nhập tổ chức tinh quang, kết quả phát hiện trong bọn họ thế mà có không ít gián điệp của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tạo thành phá hoại cực kỳ nghiêm trọng cho tổ chức chúng ta. Lần hành động này là tuyệt địa phản kích quy mô lớn nhất gần trăm năm qua của tổ chức tinh quang, tổng cộng có mấy chục bộ địa hành thần long tụ tập lại với nhau, nếu lẫn vào vài tên gián điệp, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, chúng ta chỉ có thể âm thầm quan sát, xác định Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa là thật một lòng muốn dùng các vị vào chỗ chết, mới có thể tuyệt đối tín nhiệm các vị, ra tay cứu người. Hạ Hầu thành chủ, ngồi ở trên vị trí của ngươi, biết tình báo nhiều hơn huynh đệ nghiệt thổ bình thường gấp trăm lần, đối với nỗi khổ trong lòng của chúng ta, nghĩ hẳn cũng có thể lý giải nhỉ. Hạ Hầu Vô Tâm nhất thời nghẹn lời, không khỏi gật gật đầu. Còn có thứ ba. Ngụy Long Đào thản nhiên nói, bản thân chúng ta cũng gặp phải áp lực cực mạnh của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ba ngày trước vừa mới trải qua một cuộc huyết chiến liều chết. Tin tưởng ta, thủ đoạn Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa dùng để đối phó chúng ta, so với thủ đoạn bọn hắn dùng ở trên thân các ngươi tàn khốc hơn gấp trăm lần, là thứ các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng. Dù sao, trong mắt những người tu tiên kia, các ngươi chỉ là quân cờ cùng món đồ chơi, chúng ta, người tu chân tổ chức tinh quang, mới là kẻ địch thật sự. Người tu chân. Quyền Vương nghiền ngẫm ba chữ này, nói như vậy, Ngụy Chỉ Huy mạo hiểm thật lớn giải cứu chúng ta, là muốn chúng ta nhập bọn. Nhập bọn. Tả Kinh Vân bên cạnh nhịn không được cười lạnh một tiếng, vậy các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Không ít giặc cướp đều vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn. Kinh Vân. Ngụy Long Đào nhíu mày, đè thấp giọng quát một tiếng, lại hướng Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm chắp tay, không dối các vị, trước kia tổ chức tinh quang ở trong quá trình chiêu mộ người mới, chuyển hóa, tội dân nghiệt thổ thành người tu chân, quả thực đều cực kỳ cẩn thận, sẽ không dễ dàng từ các bang cướp lớn trực tiếp kéo người nhập bọn. Đối với tổ chức chúng ta mà nói, quy mô lớn nhỏ, nhân số nhiều ít, những thứ này không quan trọng, mấu chốt nhất là vinh dự và trung thành, là vĩnh viễn không phản bội sự nghiệp của chúng ta. Cuộc sống dưới lòng đất kham khổ đến cực điểm, mỗi một giây đều phải đối mặt áp lực bị trăm vạn tấn nham thạch chôn sống. Đối với cường giả trên nghiệp thổ huyết nguyên, đã quen cuộc sống trụy lạc, xa xỉ mà nói, là rất khó quen. Nhưng lần này, tình huống lại có chút đặc thù, các vị đã đến nơi đây, ta cũng không muốn có chút nào giấu giếm. Chúng ta vốn đang mưu tính một lần tuyệt địa phản kích trăm năm khó gặp, mấy chục chiếc địa hành thần long đều chờ xuất phát, nhưng ba ngày trước trong tao ngộ chiến bất ngờ không kịp phòng bị với người tu tiên, lại tổn hại lượng lớn nhân thủ, chủ yếu là chiến sĩ thiếu thốn nghiêm trọng. Chúng ta cần gấp rất nhiều dòng máu mới mẻ để hoàn thành nhiệm vụ, đây là nguyên nhân lớn nhất chúng ta mạo hiểm cứu người. Quyền Vương gật gật đầu nói, nhiệm vụ thế nào? Nhiệm vụ tìm kiếm Thánh Điện. Ngụy Long Đào nói, từ xưa tương truyền, ở nơi nào đó dưới lòng đất nghiệt thổ, có một tòa Thánh Điện người tu chân phủ đầy bụi ngàn năm, bên trong ngủ say một người tu chân cường đại nhất trong truyền thuyết, còn có hủy diệt lực lượng, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, chỉ cần tìm được chỗ Thánh Điện này. Chúng ta có thể khiến nghiệt thổ thay trời đổi đất. Hạ Hầu Vô Tâm bật cười, Thánh Điện trong truyền thuyết, người tu chân ngủ say. Chuyện xưa hư vô mờ mịt như thế, cũng đáng để các ngươi tốn tâm tốn sức đi truy tìm sao? Quả thực, truyền thuyết này không hợp logic. Quyền Vương nói, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, phong tỏa bầu trời, nhiều nhất là chuyện mấy trăm năm trước, tòa Thánh Điện này ở ngàn năm trước đã phủ đầy bụi, sao có khả năng có được lực lượng hủy diệt, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa. Sự hoài nghi của các vị, chúng ta tự nhiên đã sớm phân tích toàn bộ, người tu chân chúng ta không mê tín quỷ thần, cũng không mù quáng theo bất cứ truyền thống cùng truyền thuyết nào. Cái gọi là Thánh Điện, tự nhiên không phải trên ý nghĩa mặt chữ đơn giản như vậy. Ngụy Long Đào chắp hai tay sau lưng, không chút hoang mang nói, vừa rồi ở trên địa hành thần long, Tả Kinh Vân hẳn là từng giới thiệu với các vị chân tướng, đại thẩm phán, hoặc là các vị sớm đã biết, đó không phải Vũ Anh giới nội chiến, mà là chiến tranh người tu chân Vũ Anh giới đối kháng người tu tiên thiên ngoại. Mà căn cứ tình báo chúng ta nắm giữ, ở trước chiến tranh thẩm phán, Vũ Anh văn minh đã phát triển đến trình độ đăng phong tạo cực, từng bí mật dựng một mạng lưới tự động phòng ngự toàn cầu. Lực lượng đả kích trung tâm của nó là hệ thống dẫn đường phi kiếm tự động đả kích loại siêu khổng lồ chôn sâu dưới lòng đất phân bố ở các nơi của cả tinh cầu. Tổng cộng 981 chỗ bình đài phi kiếm đả kích loại siêu khổng lồ quy mô lớn, một khi được kích hoạt, có thể tự động hướng tàu vũ trụ thiên ngoại đánh tới cùng khoang đột kích tầng khí quyển vân vân những kẻ xâm nhập thực thi đả kích mang tính hủy diệt. Tương đương với ở bên ngoài cả tinh cầu đều bao bọc một tầng lưới kiếm kín không kẽ hở. Các vị nghĩ kỹ xem, nếu ngay cả tàu vũ trụ di động tốc độ cao cũng có thể hoàn toàn đánh đổ, như vậy thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa cố định ở trên tầng khí quyển, chẳng phải là bia ngắm sống sờ sờ sao? Quả thực như thế, trung tâm khống chế bộ lưới kiếm toàn cầu này có thể tính là một tòa thánh điện quy lực vô biên hay không? Mà trong trung tâm khống chế bí mật quy mô khổng lồ như vậy, có một số nhân viên thao tác ngày xưa lựa chọn lấy phương thức ngủ đông nhân tạo, theo trung tâm khống chế cùng nhau tiến vào trạng thái hôn mê, chẳng phải là cũng rất hợp lý sao? Chỉ cần chúng ta có thể tìm được trung tâm khống chế này, lại lần nữa kích hoạt lưới kiếm toàn cầu, liền có cơ hội đánh nổ thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, các vị cảm thấy thế nào? Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm hơi ngẩn ra, nhìn nhau, lâm vào trầm ngâm. Ngay cả Lý Diệu cũng xoay chuyển tâm tư thật nhanh, không ngờ cái gọi là người tu chân thất lạc ngàn năm, chân tướng sẽ là như thế này, nhưng câu chuyện xưa này vẫn không hợp logic. Quyền Vương tiếp tục nói, nếu thực có một tòa lưới kiếm toàn cầu như vậy ở năm đó, chiến tranh thẩm phán xảy ra, lúc lượng lớn tàu vũ trụ của người tu tiên đánh tới, vì sao chưa được phát động? Nếu phát động, khẳng định sẽ bị người tu tiên tìm ra toàn bộ bình đài phóng ra vũ khí, lần lượt khóa mục tiêu cùng phá hủy nhỉ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quả thực không hợp logic, nhưng nó lại là sự thật đầy bi ai, bởi vì hệ thống đả kích của bộ lưới kiếm toàn cầu này căn bản không phải vì đối kháng người tu tiên thiên ngoại mà xây dựng lên. Ngụy Long Đào thở dài, lông mày rậm như cái chổi nhíu lại nói, ở niên đại dựng hệ thống đả kích lưới kiếm toàn cầu, Vũ Anh Minh đối với sự đáng sợ của người tu tiên thiên ngoại còn hoàn toàn không biết gì cả, kẻ địch dự đoán trong bộ hệ thống này là người Sa Man. Quyền Vương, Hạ Hầu Vô Tâm và toàn bộ giặc cướp đều sửng sốt, người Sa Man. Ngay cả Lý Diệu cũng lộc bột ở trong lòng. Hắn đương nhiên biết người Sa Man, nhớ năm đó chính là Vũ Anh giới tiên tiến phát triển phát hiện sa man giới tương đối ngu muội lạc hậu, lại từ sa man giới ra sức tiến cử công nhân tầng dưới chót, cũng giao cho bọn họ quyền lực quá độ, kích thích các phương diện mâu thuẫn, mới cuối cùng tạo nên hắc tinh đại đề Vũ Anh kỳ quái thai tà ác này. Cùng với đế quốc chân nhân loại càng thêm tà ác kia của hắn. Đã từ trong miệng Ngụy Long Đào nghe được người sa man cái tên quen thuộc này, ít nhất có thể chứng minh mọi thứ gã nói có được độ đáng tin nhất định. Ngụy Long Đào giải thích, sa man giới là một đại thiên thế giới cách Vũ Anh giới phi thường gần, các ngươi có thể đơn giản lý giải thành một tinh cầu có thể ở lại gần trong gang tấc, ở lúc hai bên quan hệ chặt chẽ nhất, Vũ Anh giới và sa man giới hầu như hòa hợp một thể, nhưng kết quả lại không biết vì sao, hai bên lại phải xé rách da mặt, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ hủy diệt đối phương. Tiêu chuẩn văn minh và thực lực kỹ thuật của sa man giới đều thua xa xa Vũ Anh giới, nhưng thắng ở dân cư đông đúc, tinh thông kỹ năng chiến đấu, còn từ Vũ Anh giới đạt được lượng lớn viện trợ quân sự, có thể xây dựng hạm đội tinh hải rậm rạp như châu chấu, mặc dù đều là quan tài sắt da mỏng, nhưng bằng vào chiến thuật biển người. Chen chúc tới mà nói, vẫn có thể tạo thành đả kích nặng nề đối với Vũ Anh giới. Cho nên, Vũ Anh giới mới nhọc lòng luyện chế, lưới kiếm toàn cầu, quy mô khổng lồ, muốn lấy nó ngăn cản người sa man tấn công mãnh liệt như châu chấu quá cảnh, nước lũ tràn đê. Hôm nay, tội dân nghiệt thổ đều lấy hậu duệ Vũ Anh văn minh ngày xưa mà tự xưng, tự nhiên đứng về phía người Vũ Anh, mỗi người đều không khỏi siết chặt nắm tay hỏi, về sau như thế nào, ngăn được người sa man tiến công không? Đáy mắt Ngụy Long Đào toát ra một tia châm chọc, một tia đau khổ, lắc đầu nói, không có. Nói từ trên kỹ thuật, lưới kiếm toàn cầu có lẽ đủ để chống đỡ được một hạm đội siêu cấp tiến công, nhưng thành lũy luôn bị công phá từ bên trong, lưới kiếm toàn cầu căn bản chưa kịp kích hoạt, đã bị người sa man ẩn núp ở Vũ Anh giới cấy vào virus nào đó, âm thầm phá hủy. Lại có một loại ý kiến cho rằng, kế hoạch xây dựng lưới kiếm toàn cầu căn bản chính là âm mưu của người sa man, là dùng hệ thống siêu cấp quy mô to lớn, hao phí lượng vốn khổng lồ để tiêu hao nguyên khí Vũ Anh giới sau khi dày vò trăm năm, không còn sót lại bao nhiêu. Đó cũng là chuyện gần ngàn năm trước rồi, chân tướng rốt cuộc như thế nào, ai có thể biết. Tóm lại, các vị không phải vì người Vũ Anh ngày xưa ngu xuẩn mà thổn thức, lại càng không cần đi thống hận những người sa man kia. Thứ nhất, người sa man ở sau khi hoàn toàn đánh bại người Vũ Anh, khống chế toàn bộ Vũ Anh giới không lâu, đã cùng người Vũ Anh cùng nhau bị người tu tiên thiên ngoại hung hăng trấn áp, hầu như tàn sát hết, coi như ác có ác báo. Thứ hai, tội dân nghiệt thổ hôm nay, trên thực tế là hậu duệ sau khi người Vũ Anh và người sa man dung hợp, nói không chừng tổ tiên chúng ta hướng lên trên mấy chục đời, chính là những người sa man mãnh liệt hung hãn, tàn nhẫn hiếu sát kia. Cho nên, trong nhóm máu tội dân nghiệt thổ hôm nay, mới có nhiều nhân tố xao động bất an bạo lực như vậy. Vô luận như thế nào, người Vũ Anh và người sa man mâu thuẫn đã trôi qua ngàn năm, cũng không phải trọng điểm chúng ta hôm nay cần thảo luận. Chúng ta chỉ cần biết vô cùng có khả năng tồn tại như vậy một trung tâm khống chế lưới kiếm toàn cầu phủ bụi đã lâu, trên đại thể hoàn hảo không tổn hao gì, nhiều nhất là máy chủ bị cấy vào một ít virus, tạm thời tê liệt thôi. Mà những virus ngàn năm trước, lấy thực lực kỹ thuật bây giờ của chúng ta, hẳn là có nắm chắc nhất định phá giải. Camera của quyền vương nhanh chóng lóe lên rất lâu, gật đầu nói, vừa giải thích như vậy, cả sự kiện ít nhất ở trên logic có tính hợp lý nhất định. Đương nhiên, lần này là tổ chức tinh quang hành động được ăn cả ngã về không, chúng ta tự nhiên sẽ không dùng sinh mệnh quý giá của vô số chiến sĩ để giỡn. Ngụy Long Đào nói, trong lúc chiến tranh thẩm phán, cùng với thời kỳ hỗn loạn sau cuộc chiến bầu trời còn chưa bị phong tỏa, chúng ta có rất nhiều chiến sĩ phản kháng đều chạy trốn tới trong vũ trụ, bọn họ cũng chưa từ bỏ tín niệm thân là người tu chân, lại xé chẳng ra lẻ, xuất quỷ nhập thần, kiên trì chiến đấu. Thẳng tới hôm nay, đế quốc chân nhân loại vì ứng phó một trận chiến tranh quy mô khổng lồ khác, ở trong nước siêu cao thuế nặng, thủ đoạn thống trị càng thêm nghiêm khắc và tàn bạo, càng kích lên vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái phản đối, thanh âm người tu chân mỏng manh mấy trăm năm lại lần nữa to rõ lên. Vô số người đều sốt ruột không chờ được muốn lật đổ đế quốc thống trị, xây dựng lại một mảng bầu trời sáng sủa trong lành. Bây giờ, tổ chức tinh quang chúng ta ở trong tinh hải kiên trì phản kháng đã âm thầm tập kết một hạm đội quy mô khổng lồ, bí mật lẻn vào độc hạt tinh đoàn, phụ cận Vũ Anh giới. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được trung tâm khống chế, lưới kiếm toàn cầu, từ trên mặt đất hướng thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa phát động đã kích mang tính hủy diệt, đạo hữu của chúng ta ở trong tinh hải cũng sẽ hưởng ứng, triệt để phá vỡ cơn ác mộng đã gặp mấy trăm năm này. để những tu tiên giả thiên nhân cao cao tại thượng kia nếm được mùi vị màn trời chiếu đất. Chúng ta dùng mấy chục năm thời gian thăm dò dưới lòng đất, tìm kiếm dấu vết để lại và tình báo chôn giấu ở sâu trong tầng nham thạch, rốt cuộc xác định trung tâm khống chế này ngay tại cách nơi đây không xa. Nhưng vì tìm kiếm tọa độ cụ thể và đánh đuổi người tu tiên vây đuổi chặn đường, chúng ta cũng trả giá nặng nề, vô số đạo hữu đều ngủ thời gian dài ở trong tầng nham thạch và quặng mỏ không có ánh mặt trời. Chúng ta bây giờ nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng, nhỡ đâu ở trong thánh điện gặp phải tình huống đột phát, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Mà tên đã trên dây, không thể không bắn, người tu tiên đã mơ hồ thăm dò được hành động của chúng ta, hạm đội bí mật của chúng ta ở trong tinh hải cũng không có khả năng giấu quá lâu, trong vòng 10 ngày nửa tháng, thế nào cũng phải phát động tổng tiến công. Cho nên, chúng ta không thể không ra hạ sách này, mời các vị đến nơi đây, hy vọng các vị có thể gia nhập sự nghiệp vĩ đại như vậy. Mắt của Ngụy Long Đào càng lúc càng sáng, ngừng lại một chút, hướng Quyền Vương và Hạ Hầu Vô Tâm đưa tay, thành khẩn đến cực điểm. Vô luận các vị quá khứ thân phận thế nào, lại có lý niệm cùng chí hướng gì, nhưng bây giờ mọi người đều ở vào bước đường cùng, bị ép vào trong tuyệt cảnh. Người tu tiên tuyệt không có chút khả năng nào bỏ qua cho các ngươi, mà ta lại mang cơ mật cao nhất mở lòng nói ra, cho nên xin giúp chúng ta một tay, giúp chúng ta, cũng giúp bản thân các ngươi, giúp tất cả mọi người sinh sống ở trên nghiệt thổ, đánh hạ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Con mắt không ít giặc cướp đều nóng hừng hực lên. Giặc cướp và hung nhân mặc dù vẫn bảo trì bình tĩnh, cũng phi thường rõ tình cảnh của mình, giết người diệt khẩu cái gì, vốn là hoạt động bọn họ làm quen rồi. Đã bị kéo lên thuyền giặc, thì không có bất cứ khả năng nào toàn thân mà lui nữa. Trong lúc nhất thời, đám đông giặc cướp hít thở đều ồ ồ hẳn lên. Camera của Quyền Vương còn đang lóe lên, Hạ Hầu Vô Tâm dành trước nói, chuyện này liên quan lớn, chúng ta đám huynh đệ này còn cần nghĩ cho kỹ. Điều này là tất nhiên. Chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi hồi phục 2 đến 3 ngày nữa, hy vọng khoảng thời gian này có thể để các vị suy xét rõ ràng, cũng có thể tiếp xúc thêm một chút tổ chức tinh quang chúng ta, xem người tu chân chúng ta rốt cuộc là thế nào. Ngụy Long Đào cười cười nói, ta tin tưởng các vị ở trong núi thay biển máu nghiệt thổ giết ra, tuyệt không sợ chết, chỉ hy vọng có thể chết có giá trị. Còn có kiểu chết nào, có thể so với kéo Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, Đồng Quy Vu Tận càng thêm oanh oanh liệt liệt, vinh quang vẻ vang hơn chứ. Nếu chúng ta thật sự hoàn thành hành động vĩ đại như vậy, mặc dù trăm ngàn năm sau, trong bão cát trên nghiệt thổ, vẫn sẽ quanh quẩn tên của chúng ta. Camera của Quyền Vương vang lên tanh tách, ném ra một vấn đề cuối cùng, Ngụy Chỉ Huy, có một việc ta rất muốn biết. Lực lượng của người tu tiên hẳn là xa xa không chỉ một tòa Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, mặc dù chúng ta thật có thể hủy diệt nó, lại nên đối mặt viện quân người tu tiên chen chúc mà tới như thế nào? Không sai, một tòa Thiên Không Chi Thành nho nhỏ, chỉ là một sợi lông trên 9 con trâu trong thế lực khổng lồ của người tu tiên. Ngụy Long Đào không e dè bên ta nhỏ yếu, thậm chí bởi phần nhỏ yếu này, mà khiến hào quang mơ mộng hảo huyền ở đáy mắt hắn càng thêm lấp lánh cùng nóng rực, chính cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, nếu chúng ta ngay cả một cái lông nho nhỏ này cũng không nhổ được, lại nói gì giết chết cả con hung thú cắn nuốt vũ trụ chứ. Ngàn năm gần nhất, đế quốc chân nhân loại của người tu tiên thống trị vũ trụ, chính là một quần bóng tối kín không kẽ hở, chẳng những không có chút ánh sáng nào, thậm chí bồi dưỡng ra một đám người tuyệt không tin trên thế giới có ánh sáng tồn tại. Hành động phá hủy Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa của chúng ta có lẽ không đủ để khiến ánh sáng xua tan toàn bộ bóng tối, nhưng ít ra có thể phát ra mấy đốm lửa mỏng manh, để những người sống trong bóng đêm kia biết, thì ra ánh sáng trong truyền thuyết là tồn tại, mà cái gọi là ánh sáng là thứ như thế như vậy. Có một là có hai, có hai thì có ba, mặc dù chúng ta đều hy sinh hết, đều hóa thành thiêu thân hừng hực thiêu đốt, ít nhất có thể rải đống lửa lấp lánh khắp vũ trụ bốn phương tám hướng, đáy lòng những người bị bóng tối cắn nuốt và nuôi dưỡng kia, làm bọn họ rốt cuộc chịu không nổi bóng tối đã tập mãi thành thói quen, thế nào cũng phải hò hét. Phải sao động, phải phát ra ánh sáng cùng nhiệt độ của bản thân mới được. Đây chính là ý nghĩa tổ chức tinh quang chúng ta lần này tập kết toàn bộ lực lượng trên trời dưới đất, được ăn cả ngã về không đi tiến công Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Vô luận thành công hay thất bại, chỉ cần có người khởi nghĩa vũ trang, phản kháng đầu tiên mà nói, sẽ có kẻ tới sau người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuồn cuộn không ngừng, tấn công sự thống trị miệng cọp gan thỏ của người tu tiên, cuối cùng đập vỡ nát thế giới cũ, thành lập một thế giới mới càng thêm quang minh. Ngụy Long Đào hướng trong hư không hung hăng đập nắm tay, giống như đập đế quốc chân nhân loại một phát vỡ tan. Con mắt to sáng ngời như sao sớm kia, làm tất cả mọi người bao gồm Lý Diệu ở trong đều nổi lòng kính trọng. Có lẽ là Tả Kinh Vân đối đãi bằng ánh mắt khác đối với hai đứa nhỏ Hàng Đặc và Lưu Ly, hoặc là Quyền Vương đánh tiếng, tổ chức tinh quang chuẩn bị cho bọn họ một phòng riêng, cũng chính là quặng mỏ đen xì trên vách mỏ tùy ý có thể thấy được. Mặc dù trong quặng mỏ âm u chật hẹp, thường thường còn có đá vụn từ đỉnh đầu sụp xuống, ít nhất tốt hơn nhiều so với giặc cướp và hung nhân khác tụ tập một chỗ, mồ hôi chua lét trộn lẫn mùi máu tươi. Hàng Đặc và Lưu Ly vừa mới trải qua luân phiên huyết chiến trong thành Tiêu Dao, trong mấy ngày ngắn ngủn lại trưởng thành lên rất nhiều, không còn chút nào nét trẻ con lúc vừa rời khỏi thành trại Thái Bình. Giờ phút này, hai người không có chút bàng hoàng và lo lắng, lại mở to đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, tò mò nhìn hào quang lấp lánh bên ngoài. Đó là vô số thành viên tổ chức tinh quang làn da trắng bệch, đang tỉ mỉ chăm sóc địa hành thần long của bọn họ. Lý Diệu ở phía sau lẳng lặng nhìn hai đứa nhỏ, bắt giữ mỗi một luồng thần thái biến hóa vi diệu trên mặt bọn họ, lại lần nữa sinh ra một sự thổn thức. Từng có lúc, hắn cho rằng mình bị sao thiên sát cô tinh chiếu, là từ trong nghịch cảnh hiểm ác nhất quật khởi, mọi thứ trong quá khứ quả thực là một đoạn truyền kỳ kinh tâm động phách, phóng mắt khắp tinh hải, cũng không có một tồn tại nào có sự từng trải phong phú mà độc đáo như hắn. Nhưng, so với Hàng Đặc, Lưu Ly hai đứa nhỏ này, cuộc sống hiểm ác của mình ngày xưa ở phần mộ pháp bảo, quả thực là gió êm sóng lặng đến cực điểm. Vũ trụ, thật sự quá mức rộng lớn vô ngần, mỗi người sinh sống ở trong đó, đều có chuyện xưa kỳ quái, rung động đến tâm can của mình, hai đứa nhỏ nếu có thể may mắn chạy ra khỏi khu vui chơi nhạc thổ, có lẽ ngày sau còn có gặp gỡ khúc chiếc ly kỳ, có được thành tựu so với kền kền Lý Diệu, hắn càng xuất sắc hơn thì sao? Nhìn vẻ mặt hai đứa nhỏ lúc thì mê hoặc, lúc thì tán thưởng, lúc thì bừng bừng hứng thú, đáy lòng Lý Diệu âm thầm hạ quyết tâm, mặc dù hắn không có cách nào cứu ra mỗi người trong nghiệt thổ, nhưng ít ra, hắn phải dốc hết khả năng, mang tới cho Hàng Đặc và Lưu Ly hai đứa nhỏ này một đoạn tương lai hoàn toàn khác biệt. Gặp nhiều chuyện như vậy, các ngươi đều không có chút nào kinh ngạc và sợ hãi sao? Nhìn hai đứa nhỏ, Lý Diệu nhịn không được cười nói, dây thần kinh các ngươi thật là thô to. Ai? Hàng Đặc và Lưu Ly quay đầu, thiếu niên gãi tóc, lại nhìn nhìn cô gái, kinh ngạc cùng hại sợ cái gì chứ? Tất cả. Lý Diệu nói, nói ví dụ Quyền Vương, Lôi Tông Liệt làm trí tuệ nhân tạo, chân tướng, khu vui chơi nhạc thổ và thiên không chi thành, còn có tổ chức tinh quang sắp phát động tuyệt địa phản kích. Nói thực, ở tuổi của hai đứa các ngươi, ta hình như đang tranh giành tình nhân với người khác, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, mình có thể tham gia vào sự kiện lớn kinh thiên động địa như vậy. Tranh giành tình nhân. Đáy mắt Lưu Ly toát ra hào quang như suối nước va chạm, vừa mừng vừa sợ nói, Diệu lão, ngài khôi phục ký ức sao? Lý Diệu nhất thời nghẹn lời. Nếu nguyên thần có thể ho khan, nhất định phải hung hăng ho khan nửa phút đồng hồ để che giấu sự xấu hổ của mình. Bắt đầu là có chút sợ, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì phải lo lắng sợ hãi đi. Chúng ta nói như thế nào cũng tính là con cái nghiệt thổ, loại trường hợp này gặp nhiều rồi. Hàng Đặt ưỡn ngực, giả bộ kiến thức rộng rãi, sờ đầu cười nói, trí tuệ nhân tạo cái gì ta cũng không hiểu lắm, nhưng trên cảm giác Quyền Vương đại nhân không giống như người xấu, ít nhất không tệ hơn so người khác nha. Không sai. Lưu Ly ngồi ở trên vách động, ôm đầu gối, cuộn bản thân thành một cục, u oán nói, ta cũng không biết cái gọi là trí tuệ nhân tạo rốt cuộc ý nghĩa cái gì, lại có gì khác nhân loại thật sự. Nhưng, chúng ta sinh sống ở trên nghiệt thổ, từng nhìn thấy rất nhiều kẻ rất xấu, có một số tên vô lại sẽ vô duyên vô cớ dùng súng bắn quét đám người, chỉ bởi vì bọn hắn tâm tình không ổn, còn có một số tên vô lại sẽ ở trên tinh thạch chiến xa trang bị bánh xe răng cưa, ở trong đám người đâm thẳng xuyên thủng. Chỉ bởi vì tâm tình bọn hắn rất tốt, càng có một số tên vô lại sẽ lột sống da người, để kẻ vô tội máu tươi đầm đìa nhảy múa ở trước mặt bọn hắn, nhảy đến chết mới thôi. Những kẻ này đã đủ xấu xa rồi, nhưng so với tên vô lại của Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, lại là gặp sư phụ. Ta vừa nghĩ tới những tên vô lại này làm chuyện xấu, liền nhịn không được cả người phát run, muốn nôn mửa, nhưng bọn họ đều là người có máu có thịt, nhân loại sống sờ sờ, giống với ta, với Hàng Đặc. Như vậy, trí tuệ nhân tạo lại có cái gì phải lo lắng chứ? Sức tưởng tượng của ta rất có hạn, thật sự không nghĩ ra được một loại trí tuệ nhân tạo phải xấu xa như thế nào, mới có thể so với một số nhân loại nào đó càng thêm tà ác. Cho nên, cho dù Quyền Vương đại nhân thậm chí là Diệu lão, các ngươi đều là trí tuệ nhân tạo đặc thù nào đó, vậy cũng không có vấn đề gì nha, chỉ cần các ngươi đều là người tốt, như vậy đủ rồi. Tiểu cô nương nói xong, phồng quai hàm, cho Lý Diệu một nụ cười rạng rỡ đến hoảng hốt. Việc tổ chức tinh quang muốn làm hẳn là rất nguy hiểm nhỉ, nhưng ta không sợ hãi chút nào cả, ngược lại phi thường may mắn. Hàn Đạt nhìn Lý Diệu, nghiêm túc nói, may mắn có thể ở sâu trong phế tích tìm được Diệu lão, bởi vậy phát hiện một thế giới càng thêm rộng lớn cùng đặc sắc, để ta biết cái gọi là cuộc sống không chỉ có thế giới hoang vu, thành trại Thái Bình một loại phương thức đó, còn có tổ chức tinh quang và địa hành thần long. Còn có Tả Kinh Vân cùng Ngụy Long Đào, tồn tại anh hùng như vậy. Có lẽ có chút huênh hoang, nhưng ta cũng muốn trở thành anh hùng như bọn họ, thật sự. Lý Diệu nói, trở thành anh hùng, rất nguy hiểm. Hàn Đạt dây dây cái mũi, cười hì hì nói, vậy thì phải trách Diệu lão nha, ai bảo ngài phải dẫn chúng ta kiến thức thế giới đầy đặc sắc như vậy. Sau khi trải qua mọi thứ trong một tháng qua, chúng ta sao có khả năng trở lại thế giới hoang vu, thành trại Thái Bình loại cuộc sống quá khứ đó. Đúng vậy, giống như Ngụy Long Đào Đại Thúc nói như vậy. Lưu Ly nói, nếu ban đầu đã luôn sống trong bóng đêm, chưa từng thấy ánh sáng, thậm chí ở trong lòng cũng không tin ánh sáng tồn tại, vẫn luôn đần độn như vậy, không có ánh mặt trời, tựa như cũng không sao cả. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy một luồng ánh sáng, thậm chí là một đốm lửa mỏng manh nhất, thì không bao giờ có thể chịu được bóng tối làm người ta hít thở không thông nữa. Bây giờ chúng ta đâu chỉ nhìn thấy một đốm lửa, quả thực nhìn thấy một phát pháo hoa rực rỡ nhất. Diệu lão, Quyền Vương đại nhân, Hạ Hầu thành chủ, Tả Kinh Vân, Ngụy Long Đào. Có thể kề vai chiến đấu với các ngươi nhiều anh hùng như vậy, chúng ta hai đứa nhỏ tầm thường này, cũng không trở về quá khứ được nữa, vậy thì chỉ có sải bước về phía trước, hướng về phía sáng nhất. Hàn Đạt, ngươi nói đúng không? Không sai, chuyện chính là như vậy. Hàn Đạt không tim không phổi, vô ưu vô lự nhếch miệng cười to, với lại, còn có Diệu lão ở đây mà, có Diệu lão giúp chúng ta, nhất định có thể hoàn toàn đánh đổ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Nhìn nụ cười kẻ không biết thì không sợ của thiếu niên và thiếu nữ, Lý Diệu nhịn không được cũng cười lên. Xem ra, ta thật sự phải toàn lực ứng phó rồi. Hắn lẩm bẩm, nếu không, thực sự hơi có lỗi các ngươi một câu một cái, Diệu lão. Bên ngoài, tiếng xích sắt vang lên rầm rầm, thân hình cao lớn của Quyền Vương xuất hiện ở cửa hang. Quyền Vương đại nhân. Hai đứa nhỏ đều đi lên nghênh đón. Ta vừa mới tìm tổng chỉ huy nơi này Ngụy Long Đào, thảo luận một ít chi tiết. Quyền Vương khom lưng đi vào, đặt mông ngồi ở bên cạnh Lý Diệu, nhìn như nói chuyện với hai đứa nhỏ, trên thực tế lại là câu thông với Lý Diệu, mọi thứ Ngụy Long Đào nói, cùng tình báo ta từ trong chỗ tránh nạn của Vũ Anh Văn Minh sưu tập được có thể đại khái đối ứng, cũng không có lỗ hổng quá lớn, và Thánh Điện, người tu chân này, có lẽ thật sự tồn tại. Phải không? Tinh thần Lý Diệu rung lên, đúng rồi, hôm qua ngươi nói chờ thoáng yên ổn xuống, thì có thể lấy nhật ký và di ngôn trong chỗ tránh nạn của người Vũ Anh lưu lại dùng chung với chúng ta. Quyền Vương dừng một chút, máy tính vang lên một đợt, ong ong, rất nhanh bắn ra những chùm tơ ánh sáng nhỏ bé, ở giữa không trung phát họa ra những gương mặt sống động như thật, hỉ nộ ái ố đều đủ cả. Trong đó một gương mặt đầy sẹo, dữ tợn mà sợ hãi bị Quyền Vương phóng đại, đồng thời truyền đến thanh âm đứt quãng, run rẩy tới cực điểm. Si Vưu đại nhân, xin nói cho tín đồ thành tín nhất của ngài, vì sao sẽ biến thành như vậy? Chúng ta làm tất cả, đều là bắt nguồn từ ngài chỉ dẫn mà. Chúng ta rõ ràng lấy được toàn thắng, hoàn toàn thống trị hai thế giới, vì sao lại sẽ có nhiều người tu tiên đáng sợ như vậy từ trên trời giáng xuống? Chẳng lẽ đây là trừng phạt ngài đối với chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta hiểu lầm ý tứ ngài sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự sai lầm rồi sao? Không, không có khả năng, chúng ta không sai. Chúng ta sẽ tuyệt đối không sai. Xin cho chúng ta, chiến sĩ trung thành nhất của ngài, một chút gợi ý nữa đi. Tráng hán trong màn hình, trong vẻ mặt luôn luôn vặn vẹo mà quái đản, niệm tụng tên Si Vưu, thẳng đến khi hai mắt bị đoạt đi thần thái, sinh mệnh theo gió biến mất mới thôi. Đây là di ngôn của một chiến sĩ, Si Vưu đạo. Quyền Vương hướng máy tính của Lý Diệu truyền lượng lớn số liệu, giải thích Si Vưu đạo là tôn giáo chủ lưu của Sa Man giới. Tín đồ Si Vưu đạo đều là sa mang võ sĩ tinh nhuệ nhất, di ngôn của hắn có thể chứng minh, rất lâu trước kia, quả thực từng xảy ra một cuộc chiến tranh ngắn ngủi giữa Vũ Anh giới và sa mang giới. Do sa mang giới lấy được toàn thắng mà chấm dứt. Hình đầu chiến sĩ Si Vưu đạo diện mạo dữ tợn biến mất, thay thế vào đó là đầu của một tiểu cô nương 11-12 tuổi. cô như là suy dinh dưỡng mức độ nặng, chất dinh dưỡng toàn thân hết thảy cung ứng đến trên đầu, thân thể gầy yếu không chịu nổi cũng không chống đỡ được trọng lượng cái đầu, chỉ có thể siêu siêu vẹo vẹo ngã ở trên giường. Ba ba. Tiểu cô nương này mấy trăm năm trước đã hóa thành một đống xương khô, ôm một con chó nhỏ lông nhung sơ xác, như là ôm chặt toàn bộ thế giới, lẩm bẩm, mụ mụ nói ngươi đi trên trời đánh người xấu, mỗi một ngôi sao lấp lánh đều là hào quang chiến đấu của các ngươi, còn nói chỉ cần ta ngoan ngoãn. Một ngày nào đó ánh sao này sẽ một lần nữa chiếu rọi đến trên mặt đất. Ta vẫn luôn rất ngoan mà, nhưng bây giờ mụ mụ cũng đi nơi rất xa, chỉ còn lại có một mình ta. Ba ba, người phải khi nào mới có thể trở về chứ? Nơi này thật tối, con sợ lắm, cũng có rất lâu, chưa từng thấy ánh sao rồi, ba ba. Từ tinh quang này, thường xuyên xuất hiện ở trong nhật ký và di ngôn của người khác nhau. Quyền vương lạnh như băng phân tích, ban đầu ta cho rằng đây là thủ pháp tu từ nào đó, nhưng bây giờ xem ra, hẳn chính là tên gọi tắt của tổ chức tinh quang, ít nhất ở giai đoạn sau của chiến tranh thẩm phán, tổ chức phản kháng thanh thế lớn này đã sinh ra, cùng có một bộ phận người phản kháng phá tan phong tỏa, xông vào tinh hải. Lý Diệu nhìn bộ dáng tiều tụy mà ảm đạm của đứa nhỏ kia, nguyên thần cũng tỏa ra những vòng gợn sóng bi thương. Quyền vương tiếp tục phóng ra đoạn di ngôn thứ ba, chủ nhân đoạn di ngôn này là một nam nhân con mắt rất lớn, nhưng gầy đến da bọc xương, mặt mày tràn ngập đau thương. Hôm nay là Vũ Anh ngày 44 tháng 3 năm 1855, nơi này là chỗ tránh nạn số 668. Ngày hôm qua, một đồng bạn cuối cùng cũng đã rời khỏi trần thế, ta trở thành một người còn sống cuối cùng trong chỗ tránh nạn. Hệ thống tuần hoàn không khí đã tổn hại nghiêm trọng, thức ăn cũng hết thảy hao hết, sinh mệnh ta không còn sót lại là bao, phải lấy phút để tính toán. Vài phút sau, chỗ tránh nạn này sẽ biến thành một phần mộ tĩnh mịch, có lẽ ngàn năm sau, cũng sẽ không có ai phát hiện. Chỉ hy vọng như thế. Nửa năm qua, ta mang nhật ký và di ngôn của mọi người trong chỗ tránh nạn đều sửa sang lại cất đi, đặt chung với sách vở, ngọc giản và máy tính chúng ta từ mặt đất mang xuống, bảo tồn ở trong trạng thái chân không. Trong đó, ghi lại huy hoàng và vinh quang của chúng ta văn minh này ngày xưa, cùng với chúng ta những tu chân giả tự xưng là người thủ hộ văn minh này, ở sau lưng huy hoàng cùng vinh quang tự mình bành trướng, phạm phải các loại sai lầm không thể tha thứ. Hy vọng ngàn năm sau không ai có thể nhìn đến cái này tất cả, nhìn đến ngày xưa người tu chân là như thế nào ngây thơ, thiên chân, mù quáng, giả nhân giả nghĩa cùng ngu xuẩn, mà đại chúng lại là như thế nào cuồng nhiệt, vô tri, thô bạo, dễ dàng bị nhân kích động. Hy vọng mọi người sau này đừng tái phạm sai lầm như Vũ Anh văn minh chúng ta, nhưng càng hy vọng các ngươi đừng đi đến mặt đối lập của chúng ta, biến thành quái vật như người tu tiên. Hy vọng ở thế giới ngàn năm sau, còn có người tu chân tồn tại, còn có một số người tu chân so với chúng ta thông minh hơn, cơ trí hơn, lý tính hơn tồn tại, sau đó, tiếp tục mang theo những dân chúng nhìn như cuồng nhiệt, vô tri và thô bạo kia, giải quyết vấn đề chúng ta không có trí tuệ và dũng khí đi giải quyết. Ở trong mảng vũ trụ tối tăm này dãy dụa đi tiếp. Vô luận cuồng nhiệt, vô tri, ngu xuẩn, ích kỷ thậm chí tà ác như thế nào cũng tốt, nhân loại, vẫn là có hy vọng, phải không? Phải không? Một người tu chân cuối cùng của ngàn năm trước lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng mỏng manh, hình ảnh cũng dần dần ảm đạm đi, đến cuối cùng, biến thành một mảng bóng tối. Quyền vương xòe ra năm ngón tay, từ lòng bàn tay vương ra năm sợi cáp, cắm vào lỗ truyền số liệu sau lưng Lý Diệu, truyền hết nhật ký cùng với di ngôn của toàn bộ người tu chân, si vưu tín đồ và người thường trong chỗ tránh nạn qua. Lý Diệu trong nháy mắt hiểu rõ hỉ nộ ái ố của vô số người, vô số linh hồn ở trong bóng tối và tuyệt vọng dãy dụa cùng với sám hối. Nắm tay của Hàn Đặc và Lưu Ly siết chặt lại buông ra, buông lỏng lại siết chặt, đến cuối cùng 10 ngón tay của hai người gắt gao nắm lấy nhau, khuôn mặt nhỏ vô cùng nghiêm túc nói, không sai, vô luận như thế nào, chúng ta tuyệt không biến thành người tu tiên như vậy, tuyệt không. Lý Diệu thu nhiếp tinh thần, trầm ngâm nói, cho nên, Ngụy Long Đào nói hẳn là lời thật. 99.5% khẳng định là thật. Quyền vương nói, nhưng, hắn như nhiệt tình quá phận đối với chiến thể sắt thép này của ta bây giờ, luôn luôn nói bóng nói gió bí mật ta có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, bao gồm khối thân thể này, hắn tựa như không quá tin tưởng ta có thể luyện chế ra cổ máy giết chóc hoàn mỹ như vậy. Đương nhiên, hắn đoán không sai, ta quả thực không luyện chế được. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, chuyện liên quan to lớn, đã đề cập đến nhiệm vụ cực kỳ quan trọng như thế, hắn tự nhiên phải mỗi một chi tiết đều làm rõ, cẩn thận như thế nào cũng không đủ. Nếu thật là cẩn thận, căn bản không nên mạo hiểm như vậy cứu chúng ta. Quyền Vương phân tích rất lý tính, mặc dù thật sự mạo hiểm cứu chúng ta, cũng không cần thiết đưa chúng ta tới căn cứ bí mật có mấy chục bộ địa hành thần long, nhỡ đâu bị người tu tiên truy theo nguồn gốc tìm tới nơi này, chẳng phải là bị một lưới bắt hết. Mệnh lệnh Tả Kinh Vân dùng địa hành thần long khoan vào trong một chỗ mỏ quặng bỏ hoang khác cách xa vạn dặm, lại triển khai cẩn thận phân biệt, cho dù bị người tu tiên phát hiện, tổn thất cũng chỉ là một chiếc địa hành thần long của Tả Kinh Vân mà thôi. Ngươi không cảm thấy đây mới là cách làm bình thường nhất của một quan chỉ huy tổ chức phản kháng bí mật sao? Nguyên thần Lý Diệu nhộn nhạo một phen, rốt cuộc biết mình từ ban đầu đã mơ hồ sinh ra bất an bắt nguồn từ nơi nào. Quyền Vương nói không sai, Ngụy Long Đào làm như vậy, quả thực lỗ mãng một chút. Nếu quan chỉ huy của tổ chức tinh quang tở nghiệt thổ chính là một tên thiết huyết hãn tướng đâm thẳng xuyên thủng, chỉ sợ cũng không có khả năng ở dưới thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa, không đâu không có bao vây tiểu trừ, kiên trì cho tới hôm nay. Lỗ mãng chỗ lớn, cẩn thận chỗ nhỏ, lại xuất hiện vừa đúng, quả thực là chỉ mành treo chuông. Sau lưng mọi sự kỳ quái này, rốt cuộc cất giấu chân tướng như thế nào đây? Còn có, hắn tựa như đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với Hàn Đặc và Lưu Ly. Quyền Vương thản nhiên nói chuẩn xác hơn, là đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với ngươi. Ta. Nguyên thần Lý Diệu kích động, sức tính toán điên cuồng tăng vọt. Hắn thuận miệng nhắc tới Hàn Đặc và Lưu Ly hai đứa nhỏ, hỏi có phải người ta của ta hay không, hai con rối linh năng và con rối chiến thú của bọn họ cũng chính là hai phân thân của ngươi, có phải ta luyện chế hay không? Quyền Vương nói, tuy hắn giả bộ lơ đãng, nhưng ta từ cơ bắp phần mặt hắn run rẩy và con ngươi co rút lại, vẫn cảm giác có chút không thích hợp. Ngươi chưa nói cho hắn thân phận chân thật của ta. Lý Diệu càng cân nhắc càng cảm thấy cổ quái. Đương nhiên chưa. Quyền Vương bình tĩnh nói, ta cẩn thận phân tích rất lâu, cảm thấy bí mật của mình rất có thể đã bại lộ, nhưng ta không hy vọng một con rối linh năng khác loại hình tự chủ học tập và thăng cấp tiên tiến như thế, cũng bị thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa phát hiện, căn cứ tính toán của ta, giữ bí mật của ngươi. Hẳn là có thể tăng lên tỷ lệ ta đánh hạ thiên không chi thành, để ta có khả năng lớn hơn nữa trở nên mạnh hơn nữa. Lý Diệu không biết nên giải thích như thế nào, mới có thể khiến Quyền Vương tin tưởng mình không phải là đồng loại của nó. Lúc này, xiềng xích bên ngoài lại vang lên, thân hình cao lớn đẹp khỏe của nữ chiến sĩ Tả Kinh Vân cụp một tay đã ngăn ánh sáng ở cửa động. Lý Diệu vội vàng thu hồi thần niệm và hào quang trong camera, ngụy trang, nhện sói và kiêu tinh thành con rối linh năng bình thường. Camera của Quyền Vương chợt lóe, nhìn cô nói, Tả xe trưởng, ngụy chỉ huy bảo ngươi đến. Tả Kinh Vân hơi ngẩn ra, phía dưới cánh tay kim loại lạnh như băng của cô mang theo hai bộ đệm chăn xõa tung, tay phải thì xách theo một ít đồ ăn và thuốc men đơn giản, gật gật đầu nói, đúng, ngụy chỉ huy bảo ta tới xem các ngươi có gì cần, ta nghĩ quặng mỏ âm u ẩm ướt như vậy, thân thể hai đứa nhỏ có thể không chịu đựng được. Cho nên đưa tới cho các ngươi hai bộ đệm chăn. Chúng ta không phải đứa nhỏ nha. Lưu Ly tránh ở phía sau Quyền Vương, bàn tay nhỏ hồng hào bắt lấy nắm đấm sắt gồ ghề của Quyền Vương, từ phía dưới cánh tay Quyền Vương thò đầu ra, to gan nói, ta và Hàn Đặc cũng là chiến sĩ đường đường chính chính, là anh hùng tương lai, người tu chân tương lai. Các ngươi cũng muốn trở thành người tu chân. Tả Kinh Vân, phốc, bật cười vui vẻ, dưới ánh đèn tối tăm chiếu rọi, đường nét khuôn mặt trở nên nhu hòa, chỉ cần đối mặt không phải giặc cướp và hung nhân cùng hung cực ác, cô tựa như cũng không phải lạnh lùng, người sống chớ tới gần như vậy. Cô trải đệm chăn giúp hai đứa nhỏ, mở hộp thức ăn, lộ ra từng cục thức ăn tổng hợp nóng hôi hổi, mùi vị tự nhiên không tốt như nguyên liệu nấu ăn thuần thiên nhiên tối hôm trước Quyền Vương mời hai đứa nhỏ ăn, nhưng hít qua cũng đủ thấy hương thơm sộc vào mũi. Ngươi bị thương rồi, mau tới đây, ta giúp ngươi lau một chút. Cô hướng Lưu Ly ngoé một ngón tay kim loại, sau đó không kiên nhẫn trực tiếp kéo Lưu Ly tới, đặt ở trên đôi chân dài săn chắc của mình, cười khẽ, các ngươi biết cái gì gọi là người tu chân. Đã ở chỗ này nói hô nói vượng. Ta ngược lại phi thường tò mò, hai đứa các ngươi vừa thấy là biết đứa nhỏ từ thế giới hoang vu đi ra, sao có thể đi theo lăn lộn với giặc cướp đáng sợ nhất trên nghiệt thổ, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt. Vô luận thành Tiêu Dao hay là thế giới dưới lòng đất, đều không phải nơi đứa nhỏ như các ngươi nên tới. Nói rồi, chúng ta không phải đứa nhỏ, nha. Lưu Ly liều mạng giãy dụa ở trên cái chân đẹp của Tả Kinh Vân, mặt đỏ lên, cực kỳ không phục nói. Chúng ta đương nhiên biết cái gì là người tu chân, mụ mụ ta chính là một người tu chân. Ồ, Tả Kinh Vân ngừng lại động tác bôi thuốc lên cánh tay của cô gái, băng sương trên mặt hoàn toàn hòa tan, như có hứng thú nói xem. Lưu Ly nhìn Hàn Đặc một cái, hàm răng cắn bờ môi đỏ, mang lai lịch của cô từ đầu tới cuối nói ra, tự nhiên giấu đi một đoạn về Lý Diệu, chỉ nói cô và Hàn Đặc đều là thiên tài khôi lỗi rất có linh tính, yêu tinh và nhện sói đều là con rối chiến đấu lợi hại nhất trong thôn. Mụ mụ trước khi chết đã giao sứ mệnh gieo trồng kim khoa cho ba ba, bây giờ lại từ ba ba truyền thừa đến chỗ ta. Nhìn đi, đây là hạt giống kim khoa ta mang theo bên người, một ngày nào đó ta sẽ trồng kim khoa khắp mặt đất, để mọi người đều có thể ăn no bụng. Lưu Ly đầy kiêu ngạo mà nâng lên hai tay ánh vàng rực rỡ, đưa đến dưới chóp mũi Tả Kinh Vân, Vân tỷ tỷ, ngài cảm thấy ba ba mụ mụ của ta có tư cách được xưng là người tu chân không? Tả Kinh Vân không ngờ hai đứa nhỏ còn có lai lịch như vậy, ngẩn ra nhìn hũ hạt giống kim khoa này rất lâu, nhớ lại nói, không sai, ta nghe người trong tổ chức nói, rất lâu trước kia, chúng ta quả thực từng phái ra một ít chiến sĩ đi ngao du trên khắp nhiệt thổ, truyền bá lý niệm của người tu chân. Hy vọng ở trong sa mạc cằn cỗi nhất cũng có thể nở ra đóa hoa hy vọng. Nhưng loại cách làm này thật sự quá nguy hiểm, rất nhiều đạo hữu đều bị Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa phát hiện và bắt. Mặc dù chưa bị bắt, thường thường cũng bị tội dân nghiệt thổ coi là ngu ngốc và kẻ điên, hiệu quả không tốt, về sau cũng chậm rãi bỏ dở loại cách làm này. Không ngờ, hạt giống chúng ta gieo xuống thật sự nở hoa kết quả rồi. Hạt giống kim khoa, thật đẹp. Cô nhắm hai mắt, hít một ngụm hương thơm thật sâu, khi lại lần nữa mở hai mắt, ánh mắt nhìn hai đứa nhỏ đã hoàn toàn khác với vừa nãy, mỉm cười nói, ba ba mụ mụ của ngươi, đương nhiên có tư cách được xưng là người tu chân. Ta tin tưởng hai đứa các ngươi sau này nhất định cũng sẽ trở thành người tu chân rất lợi hại. Quá tốt rồi. Lưu Ly hoan hô một tiếng, lại tác động vết sưng trên người, đau tới mức nhe răng trợn mắt, lại hướng Hàn Đặc chớp mắt vài cái, nghe chưa, Vân tỷ tỷ cũng tin tưởng chúng ta có thể trở thành người tu chân đó. Vân tỷ tỷ. Hàn Đặc ăn miếng lớn thức ăn tổng hợp Tả Kinh Vân cầm đến, ăn thành khuôn mặt mèo, có chút xấu hổ cười lên, thật không ngờ ngươi sẽ là người hiền hòa như vậy. Trước kia nhìn bộ dáng ngươi ở trên địa hành thần long, chúng ta còn tưởng rằng ngươi rất hung hăng nha. Nói tới, trừ sư nương ta, ngươi cũng tính là người tu chân hàng thật giá thật đầu tiên chúng ta nhìn thấy, về người tu chân và tổ chức tinh quang các ngươi, chúng ta thật sự có quá nhiều thứ muốn biết, có thể hướng chúng ta nói rõ chút không? Đúng vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly đỏ lên, nói, về người tu chân, chúng ta chỉ biết vụn vặt, rốt cuộc làm như thế nào mới có thể trở thành người tu chân thật sự. Chúng ta lại có thể mang thế giới này thay đổi thành bộ dáng gì, xin nói cho chúng ta biết được không, Vân tỷ tỷ. Tả Kinh Vân khẽ ho khan vài tiếng, động tác trên tay trở nên chần chờ, cười khổ nói, thật ra, mọi thứ về người tu chân, ta biết cũng không nhiều hơn các ngươi quá nhiều, thậm chí rất nhiều thời điểm cũng sẽ tự mình hoài nghi, người như ta rốt cuộc có tư cách tính là người tu chân thật sự hay không, sẽ không là tồn tại vàng thau lẫn lộn chứ. Mà toàn bộ sự kiên trì của tổ chức tinh quang chúng ta, lại có ý nghĩa gì đây? À, Lưu Ly và Hàn Đặc nhìn nhau, lại hướng Lý Diệu ném tới ánh mắt nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Lý luận buồn tẻ chán nản, nói tới cũng không có ý nghĩa. Như vậy đi, nói với các ngươi một chút chuyện xưa về ta. Tả Kinh Vân dùng ngón tay kim loại lạnh như băng, vô ý thức cuốn lên một lọn tóc đen trên đầu Lưu Ly, muốn nghe không? Muốn a muốn a muốn a. Lưu Ly và Hàn Đặc cùng nhau gật đầu. Ta xem như vừa sinh ra đã gia nhập tổ chức tinh quang đi, ta không phải giống các ngươi sinh ra ở trên nghiệt thổ, dưới ánh mặt trời mãnh liệt mà ác độc, mà là sinh ra ở sâu dưới lòng đất, trong địa hành thần long nổ vang ù ù. Tả Kinh Vân lâm vào hồi ức xa xưa, ánh mắt có chút mê ly, lẩm bẩm, quê quán của ta chính là một chiếc địa hành thần long rất dài, mẹ ta là thợ sửa chữa địa hành thần long, cha ta là chiến sĩ kim nhà thăm dò. Từ khi ta có ký ức tới nay, bên tai đã suốt ngày quanh quẩn tiếng mũi khoan phá vỡ nham thạch, dưới chân là sóc nảy cùng chấn động, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thế giới là một thông đạo hẹp dài, mà bên ngoài thông đạo là tầng đá đen sì, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện khoáng thạch lốm đốm, muôn màu sặc sỡ. Các ngươi biết không, một đoạn thời gian rất dài, ta thậm chí cho rằng toàn bộ thế giới chính là như thế, một tảng đá lớn cứng rắn mà bị đè nén, nhân loại giống như con sâu kim loại ở trong khối nham thạch này đào hang mà sống. Ta không tưởng tượng được dãy núi con sông, trời xanh mây trắng tồn tại, càng không thể tưởng tượng vô tận tinh hải so với bầu trời rộng lớn hơn ức vạn lần. Toàn bộ thế giới của ta, chính là một thông đạo hẹp dài như thế, các loại bánh răng và đĩa quay rắc rối phức tạp, hoa cả mắt, đường ống vang lên xẹt xẹt, còn có thức ăn tổng hợp vị như ăn sáp. Những người lớn cả ngày đều có công việc làm mãi không hết, địa hành thần long, mỗi một giây đều sẽ xuất hiện đủ loại trục trặc cổ quái, mà phía trước chúng ta lại sẽ luôn đụng phải tầng đá thậm chí kim loại quá mức cứng rắn. Mọi người đều ở trong hơi nước thét gào lớn tiếng gào rống, mang cờ lê và mũi khoan gõ vang đinh đương. Chúng ta những đứa nhỏ này đi theo bên người bọn họ, bắt đầu từ khi Bibo tập nói, đi học tập như thế nào sửa chữa cùng khống chế địa hành thần long, hơn nữa phân biệt sự khác biệt của ngàn vạn loại khoáng thạch và tài nguyên ngày xưa. Khi đó, tất cả chúng ta đều chỉ làm hai việc. Thứ nhất, là ở dưới lòng đất không ngừng khoan thăm dò, tìm kiếm quặng mỏ và phế tích thành thị lòng đất 1.000 năm trước Vũ Anh Văn Minh lưu lại, từ trong đó khai quật được một ít nhiên liệu, thức ăn cùng các loại tài nguyên đáng thương, duy trì địa hành thần long và lục phủ ngũ tạng chúng ta vận chuyển. Thứ hai, tránh né xe khoan đất, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa phái ra, thật sự không thoát được, thì xảy ra kịch chiến thảm thiết với bọn hắn ở dưới lòng đất. Người tu tiên phái ra xe khoan đất không cần treo thêm lượng lớn thùng xe dân dụng, chỉ cần chở chiến sĩ cơ bản nhất là được, cho nên so với chúng ta linh hoạt và nhanh chóng mãnh liệt hơn rất nhiều, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tìm tòi phạm vi lớn, mà chúng ta chỉ cần lẳng lặng ngủ đông và trốn. Lại thêm tổ tiên chúng ta đã ở dưới lòng đất sinh hoạt mấy trăm năm, trở thành dân bản xứ, địa hình rắc rối phức tạp quen thuộc như là vân tay của mình, cho nên mọi người còn có thể đấu lực lượng ngang nhau, mỗi lần đều bị chúng ta từ trong khe hở chuồn mất. Đương nhiên, khi đó ta đã không biết cái gì thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, cũng không hiểu người tu chân và người tu tiên khác biệt, ta còn tưởng những xe khoan đất loại nhỏ hung tàn mà nhanh chóng mảnh kia chính là thiên địch của chúng ta, bọn họ công kích chúng ta, cùng diều hâu bắt giết thỏ là chung một đạo lý. Mỗi một địa hành thần long chính là một thôn trang lưu động, ngẫu nhiên sẽ có rất nhiều địa hành thần long tụ tập với nhau, trao đổi vật tư và tình báo, cùng tiến hành sửa chữa và thăng cấp quy mô lớn. Đó là ngày hội long trọng nhất của chúng ta, giống như mọi người ở thôn xóm xung quanh đều đến tập hợp, bọn nhỏ thậm chí sẽ mang thôn trang địa hành thần long của mình bôi vẽ các loại màu trang trí, đọ xem địa hành thần long nhà ai càng thêm uy phong và đẹp đẽ hơn nữa. Nhưng, ở thời thơ ấu của ta, ngày hội như vậy cũng không gặp nhiều, người tu tiên bao vây tiểu trừ đối với chúng ta càng ngày càng thường xuyên, thiên la địa võng cũng càng ngày càng kín kẽ, rất nhiều địa hành thần long đều bị bọn họ phát hiện, dẫn nổ bom tinh thạch, đánh sập ức vạn tấn đá, bịt chặt quặng mỏ và đường hầm bên trong. Địa hành thần long của chúng ta cũng gặp phải vài lần tập kích, tổn thất 1/3 thùng xe cùng gần một nửa nhân thủ. Ngay trong chiến tranh thê thảm ảm đạm như vậy, ta chậm rãi từ trong miệng cha mẹ hiểu biết được tất cả, hiểu biết lịch sử quang huy của người tu chân và tổ chức tinh quang, cũng đã biết thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa và người tu tiên tà ác bao nhiêu. Khi đó, ta đối với rất nhiều lời của cha mẹ đều là cười xùy, căn bản không cảm thấy người tu chân và tổ chức tinh quang có quang huy gì đáng nói. Cha mẹ nói cho ta biết, người tu chân là kiêu ngạo cùng hy vọng của văn minh nhân loại, mà tổ chức tinh quang chúng ta ở lòng đất kiên trì phản kháng mấy trăm năm, nhất định có thể tạo thành đả kích nặng nề đối với người tu tiên. Khi đó, ta so với các ngươi bây giờ còn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy cha mẹ là đang bốc phét. Bên ngoài đã có trời xanh mây trắng và tinh hải rộng lớn vô ngần, còn có vô số tội dân nghiệt thổ thừa nhận tra tấn đau khổ chờ đợi chúng ta đi cứu vớt, nhưng chúng ta lại như là rùa đen rút đầu bị người ta đè ở trong lòng đất mà đánh. Trải qua cuộc sống lang bạc kỳ hồ, hoảng sợ không sống nổi. Người tu chân như vậy, lại tính là kiêu ngạo gì, có gì quang huy, có thể mang đến hy vọng gì chứ? Còn có, chúng ta rõ ràng luôn luôn bị động chịu đòn, tình thế lại càng ngày càng ác liệt. Rất nhiều đồng bạn nhỏ chỉ ở trên tụ hội từng nhìn thấy một lần, về sau chợt nghe nói địa hành thần long của bọn họ bị người tu tiên phát hiện, tính cả bọn họ cùng nhau ép thành phế liệu. Vậy chúng ta rốt cuộc tạo thành đã kích nặng nề gì cho người tu tiên chứ, chẳng lẽ chỉ là tiêu hao một ít mũi khoan và nhiên liệu của kẻ địch sao? Tóm lại, khi đó ta đang ở trong thời kỳ nổi loạn, cũng không cảm thấy làm người tu chân có gì đặc biệt hơn người. Thậm chí cảm thấy mình xui xẻo tám đời mới sẽ sinh ra ở trong địa hành thần long của tổ chức tinh quang, không thể không trải qua loại cuộc sống ảm đạm không ánh sáng lại hoàn toàn tuyệt vọng này. Ta cả ngày muốn chạy trốn khỏi lòng đất, thoát khỏi tổ chức tinh quang với người tu chân rắm chó, đi dưới ánh mặt trời rực rỡ, trải qua một loại khác cuộc sống hoàn toàn khác không có gánh nặng, không có gò bó. Ngày như vậy, rốt cuộc đến rồi. bởi vì nhân thủ của chúng ta thiếu thốn nghiêm trọng, không thể không mạo hiểm đi lên mặt đất chiêu mộ nhân thủ. Đó là ta lần đầu tiên chạm đến ánh mặt trời thật sự, hít thở được không khí mới mẻ thật sự, nhìn thấy từng đám mây lớn màu xám xõa tung, có thể không kiên nể gì gầm rú và rít gào, thanh âm có thể bay mãi đến trên đường chân trời. Thẳng tới hôm nay, ta cũng không quên được ngày đó, tư vị ánh mặt trời đầu tiên đâm thủng con ngươi của ta, khiến ta mù ước chừng 10 phút đồng hồ. Chúng ta ở trong một chỗ huyết chiến thế giới, tìm được một ít giặc cướp hoặc là nói nô lệ. Bọn họ vốn là một bang cướp rất có thế lực của địa phương, bởi vì cây to đón gió, bị 7-8 bang cướp liên hợp lại tiêu diệt, còn sót lại không có mấy người sống sót đều trở thành nô lệ. Chúng ta tiêu diệt những bang cướp này, cứu hết ra toàn bộ nô lệ, sau khi trải qua thẩm vấn và phân biệt, đưa một ít người có thể cải tạo trong đó tới lòng đất. Về sau, giọng của Tả Kinh Vân trở nên khàn khàn mà hỗn độn, trên mặt nhanh chóng hiện lên một mảng đau khổ, không tự chủ được vuốt ve vết thương nối tiếp vai trái cùng cánh tay kim loại của mình. Về sau, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ly và Hàn Đạt nghe tới mức nhập tâm, không khỏi hỏi. Tả Kinh Vân nhíu nhíu mày, nói nhanh chóng mà ngắn gọn, về sau, một tên trong những nô lệ này phản bội chúng ta, đưa tới rất nhiều người tu tiên, hoàn toàn phá hủy địa hành thần long, ta từ nhỏ sinh trưởng, cha mẹ ta đều chết trận, ta mất một cánh tay trái, giãy giụa chạy trốn tới trong một chỗ phế tích thành thị dưới lòng đất. May mắn tránh được một kiếp. A. Hai mắt Lưu Ly trợn tròn xoe, có chút xấu hổ cúi đầu, nghĩ nghĩ, lại bắt lấy tay phải mang theo nhiệt độ của Tả Kinh Vân, xin lỗi, Vân tỷ tỷ. Lý Diệu và Quyền Vương vậy mới biết, vì sao Tả Kinh Vân sẽ thù ghét giặc cướp và hung nhân trên nghiệp thổ như thế, quan cảm đối với nữ chiến sĩ cục một tay này càng sâu thêm một tầng. Tả Kinh Vân cười cười, dùng cánh tay giả bằng máy nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Lưu Ly, nói, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, ta hầu như, quên cả rồi, liên quan gì tới ngươi đâu. Từ một khắc đó bắt đầu, ta liền không bao giờ đi nghĩ ánh nắng rực rỡ, trời xanh mây trắng còn có làn gió tự do tự tại nữa, một lòng một dạ chỉ muốn báo thù. Tuy ta đối với người tu chân vẫn không có quá nhiều khái niệm, nhưng chỉ cần muốn đối nghịch với người tu tiên, có thể giết người tu tiên và tay sai của bọn chúng, nhất định không sai nhỉ. Lưu Ly đang nghe truyện trên TV audio CV có chút đau lòng nhìn vết sẹo trên vai trái, máu thịt cùng kim loại nối tiếp với nhau của Tả Kinh Vân, đưa tay muốn đi sờ, lại có chút không dám, thấp giọng nói, vậy về sau Vân tỷ tỷ là như thế nào tìm được đường sống trong chỗ chết? Ngụy Long Đào đã cứu ta. Trên mặt Tả Kinh Vân lập tức nở rộ ra hào quang khó có thể hình dung, thanh âm cũng đã có hương vị, hắn mới là anh hùng thật sự, người tu chân thật sự, trong tổ chức tinh quang bây giờ rất nhiều người đều từng nhận ân cứu mạng của hắn, là bị sức quyến rũ nhân cách và thực lực mạnh mẽ của hắn đoàn kết lại với nhau. Ở trước Ngụy Long Đào, tổ chức tinh quang tuy trên danh nghĩa còn kéo dài hơi tàn, trên thực tế lại là danh còn mà thực mất, chúng ta những hậu duệ người tu chân này chỉ là ở dưới bản năng cầu sinh thôi thúc, khống chế địa hành thần long tránh né người tu tiên đuổi giết hoặc là bị lửa giận báo thù cắn nuốt. Bằng vào nhiệt huyết tràn ngập hướng người tu tiên phát động tiến công kiểu tự sát, căn bản không thương tổn đến da lông của người tu tiên. Tổ chức tinh quang khi đó chính là làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, là cô hồn giả quỷ và chó nhà có tang lượn lờ dưới lòng đất. Ngụy Long Đào xuất hiện, hoàn toàn thay đổi tất cả cái này, hắn đã là một người khống chế và đại sư cải tạo địa hành thần long ưu tú nhất, cũng là một chiến sĩ mạnh mẽ vô cùng, hung hãn không sợ chết, hắn từng vô số lần thao túng một chiếc địa hành thần long trực diện mấy chục chiếc xe khoang đất, kiểu sa trùng của người tu tiên. Mỗi lần đều đánh ra chiến tích làm người ta trợn mắt cứng lưỡi, phải hô lên không thể tưởng tượng, ở sau khi đánh nổ vô số xe khoang đất của người tu tiên, lại cứu vớt rất nhiều hậu duệ người tu chân toàn thân lui ra, hắn chính là truyền kỳ lớn nhất thế giới lòng đất trăm năm qua. Sau khi ở lòng đất từng bước một tạo ra tiếng tăm, đánh cho người tu tiên đều nghe tin đã sợ mất mật, hắn lại khiến hậu duệ người tu chân ngày xưa năm bè bảy mảng, mất đi hy vọng một lần nữa tổ chức lên, xác lập quy củ và mục tiêu mới cho tổ chức tinh quang, nói cho chúng ta những con người đần độn. Hoặc tuyệt vọng hoặc phẫn nộ hoặc tâm như tro tàn này, ba chữ người tu chân rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Càng làm người ta không ngờ được là, hắn còn nghĩ cách lấy được liên lạc với tổ chức tinh quang hoạt động ở trong tinh hải, làm hai phân bộ, vũ trụ và lòng đất hợp dòng, thậm chí khai quật ra lưới kiếm toàn cầu, tình báo cực kỳ quan trọng như vậy. Chính là dựa vào hắn không ngừng cố gắng, chúng ta mới có cơ hội ngưng tụ toàn bộ lực lượng, triển khai tuyệt địa phản kích. Mấy trăm năm qua, chúng ta luôn luôn ở lòng đất trốn đông trốn tây, chạy trối chết, hoảng sợ không sống nổi. Tiến công một kiếm phong hầu như vậy, thế mà có cơ hội một lần hành động hủy diệt thiên không chi thành. Mạn Châu xa hoa, đây là chuyện trước kia ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ. Cho nên, muốn hỏi ta cái gì là người tu chân, đích thực, ta thật sự không quá nói được, nhưng có cơ hội ta có thể mang hai đứa nhỏ các ngươi đi gặp Ngụy Long Đào, để hắn tự mình nói cho các ngươi đừng nhìn hắn mặt đầy râu xồm, hai con mắt so với đèn xe còn lớn hơn, nhìn như có chút bộ dáng hung thần ác sát. Thật ra làm người rất hiền hòa. Hàng Đặc thốt ra, thì ra không phải một mình ta cảm thấy mắt của tổng chỉ huy Ngụy Long Đào giống đèn xe nha. Trong lúc nhất thời mọi người đều cười lên. Lưu Ly mím môi nói, thì ra là thế, Ngụy chỉ huy mới là một đại anh hùng đội trời đạp đất, nếu có hắn lãnh đạo, chúng ta nhất định có thể đánh hạ thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa. Tả Kinh Vân nhìn quét Quyền Vương một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, u ám nói, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, kế hoạch của chúng ta có chút lỗ mãng, thậm chí có chút mơ mộng hảo huyền điên cuồng, nhưng chúng ta lại là không có lựa chọn nào khác. Thật ra hơn 100 năm trước, cường độ người tu tiên tìm tòi và bao vây tiểu trừ đối với lòng đất nhiệt thổ đã nhỏ đi nhiều, thậm chí có mấy chục năm thời gian mãi không để ý tới chuyện lòng đất như thế nào, hình như là bên trong bọn họ có vấn đề gì, làm chúng ta nghênh đón thời kỳ phát triển ngắn ngủi. Nhưng mấy chục năm gần đây, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa đổi một người lãnh đạo mới tên là Vũ Anh Lan, đó là một kẻ phi thường lợi hại, như ảo thuật bổ sung lực lượng cho bầu trời, cường độ bao vây tiểu trừ đối với lòng đất cũng ngày càng mạnh thêm. Mặc dù có Ngụy Long Đào cường giả anh minh cơ trí như vậy lãnh đạo chúng ta đấu với người tu tiên Vũ Anh Lan, nhưng lực lượng của chúng ta vẫn bị suy yếu đi từng ngày, giống như là người bị chậm rãi lấy máu, nếu không làm ra phản kích, sớm hay muộn sẽ bị mất máu chết tươi. Đã liên hệ được tổ chức tinh quang trong vũ trụ, lại phát hiện trung tâm khống chế lưới kiếm toàn cầu, tòa thánh điện người tu chân trong truyền thuyết này, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, không thừa dịp bây giờ còn có vài phần thực lực mỏng manh được ăn cả ngã về không, về sau ngay cả lực lượng ngoan cố chống cự. Chó cùng rứt dậu cũng không có nữa. Chúng ta đương nhiên có thể nghĩ đến khó khăn cùng tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, mọi người đều đã làm sẵn chuẩn bị oanh oanh liệt liệt hy sinh, chúng ta ký không sợ chết, cũng không sợ thất bại, mặc dù lần này thật sự thất bại, nhưng tin tưởng mọi thứ chúng ta làm, nhất định sẽ như là cây bồ công anh bốc cháy rải vào vũ trụ. Bay vào đáy lòng vô số người, một ngày nào đó, sẽ sinh ra người tu chân mới, hoàn thành chúng ta chưa nhưng lại sự nghiệp, phủ định người tu tiên tà ác thống trị. Hàng Đặc và Lưu Ly nghe tới mức nhập tâm, ánh mắt nhìn Tả Kinh Vân càng thêm sùng kính. Tả Kinh Vân có chút xấu hổ cười cười, nhẹ nhàng véo một cái ở trên mặt Lưu Ly, giống như có chút tự biên tự diễn rồi, thật ra không khoa trương như vậy, chẳng qua, chúng ta đã giống như rùa đen rút đầu trốn dưới lòng đất mấy trăm năm, cả ngày không phải mặc xám mày cho đào quặng cùng nhặt mót, chính là thất kinh chạy trốn. Nếu loại cuộc sống này còn phải kéo dài mấy trăm năm nữa, vậy chúng ta rốt cuộc tính là người tu chân gì chứ? Hàng Đặc vung nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc, làm như có thật, Vân tỷ tỷ nói rất có đạo lý, vậy để chúng ta kề vai chiến đấu, cùng nhau đánh hạ thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa đi. Các ngươi. Tả Kinh Vân bật cười, nhìn Quyền Vương nói, thật ra chúng ta vốn chỉ muốn chiêu mộ một ít giặc cướp ở vào bước đường cùng để bổ sung chiến lực, dù sao khi đó chúng ta còn cho rằng, mọi người hỗn chiến trong thành Tiêu Dao đều là hạng người cùng hung cực ác, lại bị người tu tiên ép lên tuyệt lộ, mặc dù thật sự chết ở trong nhiệm vụ. Cũng không tính là oan uổng, đúng không? Nhưng ta không ngờ Quyền Vương sẽ sinh ra hứng thú đối với con rối linh năng của hai đứa nhỏ các ngươi, tiến tới mang theo bọn ngươi bên người, vô duyên vô cớ cuốn vào trong nhiệm vụ cửu tử nhất sinh lần này. Vân tỷ tỷ đừng nói như vậy. Lưu Ly chua mỏ, nghiêm túc nói, nếu không phải Vân tỷ tỷ kịp thời xuất hiện cứu chúng ta đã sớm bị lũ thằng lằn to lớn ghê tởm kia ăn rồi. Tả Kinh Vân nói, đã như vậy, ta càng không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi tìm chết, để ta nghĩ xem rốt cuộc nên an trí các ngươi như thế nào. Không cần nghĩ, chúng ta theo bên cạnh Vân tỷ tỷ, ở lại trên địa hành thần long tàu xuyên vân của ngươi. Hàng Đặc mở to mắt nhìn, tràn ngập chờ mong nói, nơi này chính là nghiệp thổ, một ngày không đánh rụng thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, một ngày cũng chưa có nơi tuyệt đối an toàn. Chúng ta cam đoan nhất định ngoan ngoãn nghe lời Vân tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không thêm phiền toái cho ngươi, cho nên, xin mang theo chúng ta đi, ta muốn tận mắt thấy bộ dáng Mạn Châu xa hoa từ trên trời rơi xuống. Đúng, chúng ta nhất định có thể giúp đỡ rất nhiều. Lưu Ly cũng túm góc áo Tả Kinh Vân cầu xin, để chúng ta ở lại trên xe của Vân tỷ tỷ đi. Tả Kinh Vân hiển nhiên không có kinh nghiệm gì đối phó trẻ con, cau mày suy nghĩ rất lâu, khó xử nói, này, các ngươi trước nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai nói sau, tất cả đều nghe ngụy chỉ huy an bài. Cô nhẹ nhàng đặt lưu ly sang một bên, muốn xoay người rời đi. Trên mặt Hàn Đặc bỗng toát ra một tia cổ quái, có chút đột ngột hỏi, đúng rồi, Vân tỷ tỷ, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào muốn đi trong thành Tiêu Dao chiêu mộ máu mới, là tổng chỉ huy Ngụy Long Đào đề xuất sao? Đúng vậy, vốn chúng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, dù sao trong lúc gấp gáp, một số kẻ không biết chi tiết hơn nữa kiệt ngạo bất tuân gia nhập chúng ta đội ngũ, sẽ mang đến rất nhiều nhân tố không ổn định, vấn đề so với thiếu thốn nhân viên dẫn tới càng thêm nghiêm trọng hơn xa. Tả Kinh Vân có chút hồ nghi nhìn Hàn Đặc một cái, nhưng đã là tư tưởng Ngụy chỉ huy ném ra, hắn nhất định còn có dụng ý tầng sâu hơn nữa, là thứ chúng ta tạm thời không thể lý giải. Không hiểu cũng không sao cả, Ngụy chỉ huy là sẽ không sai, trước kia hắn từng đề cập rất nhiều đề nghị càng thêm thái quá, lại mỗi lần đều có thể thu được hiệu quả kỳ diệu, lần này hẳn là cũng không có gì ngoài ý muốn. Tên nhóc, vì sao sẽ hỏi như vậy chứ? Không, không có gì. Hàn Đặc có chút mất tự nhiên gãi tóc, bất chợt nghĩ đến, tùy tiện hỏi chút. Còn có, phân bộ tổ chức tinh quang trong vũ trụ. Các ngươi lại là liên hệ như thế nào? Ngài từng gặp những người tu chân trong vũ trụ sao? Bọn họ bộ dáng thế nào? Xem như từng gặp đi. Tả Kinh Vân có chút chần chờ gật gật đầu, xuất phát từ bảo hiểm, đều là Ngụy chỉ huy và tinh không liên hệ một đường, chúng ta biết càng ít càng tốt, dù sao người tu tiên là có kỹ thuật, có thể từ trong miệng chúng ta tra hỏi ra tình báo cực kỳ quan trọng. Nhưng, Ngụy chỉ huy từng lấy được không ít video tư liệu và hình ảnh tuyên truyền, cho nên ta coi như là từng thấy đạo hữu trong vũ trụ nhỉ. Trừ càng thêm mảnh dẻ nhẹ nhàng hơn chút, bộ dạng bọn họ cũng không có khác biệt quá lớn với chúng ta, đừng nghĩ lung tung nữa, tên nhóc. Hàn Đặc thè lưỡi, sau đó lại ngáp thật to, ngay cả nước mắt cũng ép ra. Không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi nữa, ta nghĩ hai đứa nhỏ các ngươi khẳng định cần tốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể tiêu hóa hấp thu mọi thứ trải qua trong hai ngày này. Tả Kinh Vân mỉm cười, bám lấy xiềng xích cửa động, chậm rãi biến mất ở trong vực sâu của giếng mỏ. Quyền Vương nhìn nhìn Hàn Đặc, lại nhìn nhìn Lý Diệu, đi hai bước, ngồi tới cửa động, vừa quan sát động tĩnh bên ngoài, vừa thản nhiên nói, vì sao phải để cho Hàn Đặc hỏi như vậy, ngươi đang hoài nghi cái gì? Ai? Hai đứa nhỏ một lần nữa phồng quai hàm và tròng mắt, đầy mờ mịt nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, ta có thể tin tưởng ngươi không, Quyền Vương? Đương nhiên không thể, ngươi biết ta chỉ là một con rối, một trí tuệ nhân tạo, cũng không có chút nào khái niệm đạo đức và tín nghĩa, ta làm mọi thứ đều là lấy biến thành mạnh nhất, làm điểm xuất phát cùng pháp tắc duy nhất, chỉ cần có lợi cho mục tiêu cuối cùng của ta, ta trong tích tắc sẽ phản bội thậm chí giết chết ba người các ngươi. Cho nên, ngươi sao có thể tin tưởng ta chứ? Quyền Vương nhíu hàng lông mày kim loại, thực không nghĩ ra nhìn Lý Diệu, thật không biết bản mạch logic của ngươi là thiết kế như thế nào, chốc lát khôn khéo, chốc lát hồ đồ, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không suy luận ra sao. Lý Diệu nghẹn thật lâu, nói, đổi loại cách nói đi, ta thấy ngươi cũng tính là một hán tử thiết cốt bong bong, không bằng chúng ta làm giao dịch, mục tiêu đỉnh cao của ngươi không phải biến thành mạnh nhất, sao? Mạnh nhất, rốt cuộc là cảnh giới gì ta không biết, nhưng chỉ cần có đủ tài nguyên và thời gian cùng thiết bị luyện khí, ta có thể giúp ngươi luyện chế một khối chiến thể sắt thép siêu cấp, hiệu năng tác chiến tổng hợp ít nhất là gấp 5 lần bộ này bây giờ. Tuyệt đối có thể đuổi kịp tốc độ bành trướng của kho số liệu chiến đấu không ngừng tăng lên của ngươi, thế nào? Máy tính của Quyền Vương lại một lần nữa bắt đầu ong ong, sao động. Còn có, nếu ngươi càng thích thành đại thiết, loại hệ thống pháp bảo siêu khổng lồ đội trời đạp đất đó hơn, ta tuy không am hiểu luyện chế gì cả, nhưng về sau có cơ hội, cũng có thể triệu tập lượng lớn tài nguyên và nhân thủ đến giúp ngươi, nói ví dụ luyện chế một chiếc tương tự. Tàu vũ trụ có thể biến hình, có thể tự do các đội ở giữa tinh hải chiến hạm cùng con rối chiến đấu loại siêu khổng lồ, loại đặc biệt đẹp trai đặc biệt biết đánh đấm đó. Lý Diệu nói nhanh, cái này không tính là một hứa hẹn, nhưng ít ra là một loại khả năng, dù sao ngươi ở chỗ đế quốc chân nhân loại và người tu tiên là tuyệt đối không có khả năng nhận được bất cứ sự trợ giúp nào, một khi bị bọn họ bắt đi, chỉ có thể bị dỡ thành cấu kiện cơ bản nhất để nghiên cứu. Ngay cả mỗi một con chip cũng sẽ bị người ta mò mẫm triệt để. Chỉ có ở trên người ta, cùng thế lực thai nghén ra ta loại quái vật này, ngươi mới có khả năng tiến một bước cường hóa cùng thăng cấp, đúng không? Máy tính, camera cùng mỗi một con chip trong cơ thể quyền vương đều vang lên tanh tách. Sau khi tính toán một phút đồng hồ, bình tĩnh nói, ta từng nghe nói một cái tình báo rất thú vị, nghe nói đế quốc chân nhân loại đang tác chiến với thánh ước đồng minh một thế lực siêu cấp khác, cho nên ngươi là đến từ thánh ước đồng minh sao? Nếu đúng, ta không thể đồng ý giao dịch như vậy. Ta đối với thánh ước đồng minh không có bất cứ ý kiến gì, đó hình như là một quốc gia điều chế sinh mệnh máu thịt thành tương tự ta loại con rối lạnh như băng này, lấy bản mạch logic của ta để phân tích, chưa chắc không phải một loại phương án giải quyết văn minh sinh tồn và phát triển đáng giá thử. Chẳng qua, nếu ngươi tới từ thánh minh, thì thật sự quá nguy hiểm rồi, đi theo ngươi lăn lộn, sẽ tạo thành tỷ lệ ta bị hủy diệt tăng lên cực lớn, bản mạch logic và kho dữ liệu nói cho ta biết, sách lược tốt nhất của ta chính là cách ngươi càng xa càng tốt. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta và thánh minh tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Lý Diệu vội vàng nói, có lẽ, ngươi có thể tạm thời cho rằng ta đến từ một thế lực nho nhỏ cả người lẫn vật vô hại, rất yếu ớt, rất không bắt mắt, rất không quan trọng gì cái loại đó. Ngươi nên thăng cấp một phen kho số liệu lừa gạt của ngươi, nghĩ cách bịa đặt lời nói dối cao minh hơn một chút. Quyền vương thản nhiên nói, nhưng, tiếp tục nói, giao dịch gì? Giúp ta bảo vệ hai đứa nhỏ này. Lý Diệu không có chút nào xấu hổ, chỉ Hàn Đặc và Lưu Ly, nói, ở trước khi ngươi bị hủy diệt, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ mạng nhỏ của bọn nó, nếu có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời, tương lai nhất định luyện chế cho ngươi thân thể cường đại hơn, thậm chí trở thành cố vấn kỹ thuật riêng của ngươi. Theo ngươi cùng nhau thăm dò vô hạn khả năng của cảnh giới mạnh nhất. Thực lực của ta, ngươi từ bây giờ trên khối chiến thể sắt thép này đã có thể nhìn thấy được phần nào rồi, mau thúc đẩy toàn bộ máy tính của ngươi, tính toán một phen lợi ích lần giao dịch này có thể mang đến cho ngươi đi. Quyền vương thật sự lâm vào trạng thái dại ra, máy tính phát ra tạp âm càng lúc càng chói tai, thậm chí từ trong khe hở kim loại toát ra từng làn khói trắng. Diệu lão. Hàn Đặc và Lưu Ly kéo chi kim loại của Lý Diệu, cả kinh nói, vì sao cần quyền vương đại nhân bảo vệ chúng ta, ngươi muốn rời khỏi sao? Đúng vậy, ta có một thứ rất quan trọng đánh mất ở trong vũ trụ, phải lập tức thu hồi. Lý Diệu nghiêm túc nói, còn có, bí mật cùng chân tướng trên nghiệt thổ. Chúng ta đã thăm dò 99%, 1% cuối cùng cực kỳ quan trọng, ta cũng mơ hồ có một ít phán đoán, nhưng phán đoán rốt cuộc có thể chứng thật hay không, sau khi chứng thật lại nên phá giải như thế nào, ở lại đây, vĩnh viễn tìm không thấy đáp án. Người tu tiên mang vũ anh giới biến thành nghiệt thổ, biến thành một căn phòng sắt kín không kẽ hở, từ bên trong tuyệt đối không có cách nào đánh vỡ nó, nhưng nếu có cách nhảy ra khỏi căn phòng sắt không có ánh mặt trời này, có lẽ có thể tìm được khe hở của nó. Lập tức đánh sập nó. Vậy mang chúng ta đi cùng đi. Hàn Đặc kích động nói, chúng ta muốn kề vai chiến đấu với Diệu lão mà. Cả bầu trời đều bị người tu tiên phong ấn, ngay cả quyền vương khống chế thành đại thiết cũng chưa thể xông ra ngoài, ta cũng chỉ có thể thử thần không biết quỷ không hay vụng trộm chuồn ra. Lý Diệu nói, hai đứa các ngươi đã không có cách nào chuồn ra, cũng không có khả năng ở trong vũ trụ chân không sinh tồn cùng chiến đấu thời gian dài, cho nên vẫn là ở lại chỗ này tương đối tốt hơn. Ở lại chỗ này, cũng là kề vai chiến đấu với ta, thánh điện người tu chân, trung tâm khống chế lưới kiếm toàn cầu kia, hẳn là cũng có tác dụng đặc thù nào đó. Yên tâm, ta hướng các ngươi cam đoan, ta rất nhanh sẽ trở về, lấy một loại hình thái các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được. Diệu lão. Hàn Đặc và Lưu Ly nhìn nhau, buồn bã như mất mát. Quyền vương lặng lặng lắng nghe bọn họ đối thoại, bỗng nói, ta đã hoàn thành tính toán, tuy lai lịch của ngươi thần thần bí bí, nói không rõ, thực lực lại mơ hồ bất định, không thể thăm dò ra sâu cạn, số liệu có thể sử dụng cho suy luận thật sự quá ít, nhưng phân tích tổng hợp, đạt thành giao dịch với ngươi. Vẫn là có thể mở rộng khả năng cường hóa cùng thăng cấp của ta, có 78.5% xác suất tạo ra tác dụng chính diện đối với mục tiêu cuối cùng của ta. Nhưng, có một việc ta phải làm rõ, cái đó quan hệ đến ta sẽ dùng phương thức gì để chấp hành lần giao dịch này. Hai đứa nhỏ này hẳn là không thân chẳng quen với ngươi, bọn nó rốt cuộc có chỗ gì đặc biệt, cần ngươi trịnh trọng như vậy giao dịch, để bảo hộ sinh mệnh của bọn nó. Bọn nó có tác dụng gì không muốn để ai biết sao, hay là quan hệ đến một số bí bảo uy lực cường đại nào đó, có thể khiến ngươi trở nên càng cường đại hơn. Lý Diệu cười, sang sảng nói, lần này thật sự bị ngươi đoán đúng rồi, hai đứa nhỏ này thực sự có thể khiến ta, có lẽ cũng có thể khiến ngươi trở nên cường đại hơn. Ồ! Camera của quyền vương phát ra hào quang sắc bén, quét tới quét lui ở trên người Hàn Đặc và Lưu Ly, có thể nói cho ta biết nguyên lý trong đó không? Không có vấn đề. Lý Diệu thoải mái nói, hai đứa nhỏ này đã ngây thơ lại thiện lương còn tương đối đáng yêu, vừa thấy bọn nó tâm tình của ta đã phi thường vui vẻ, nhịn không được sinh ra xúc động muốn bảo vệ bọn nó. Nếu thật có thể bảo vệ bọn nó, tâm tình ta liền sảng khoái, sau khi sảng khoái, ăn cơm cũng ngon, tu luyện cũng có sức hơn, chiến đấu cũng càng có hiệu suất hơn, đó không phải là trở nên càng cường đại hơn sao? Quyền Vương trầm mặc rất lâu, nói, kho số liệu tự mình học tập cùng vô hạn mọc thêm của ta, có thể làm ta giống như đúc mô phỏng toàn bộ tình cảm và phương thức tư duy của nhân loại, vô luận hỉ nộ ái ố hay là hoảng sợ bi thương, thậm chí giả tâm bừng bừng và cùng hung cực ác. Nhưng với ta mà nói, đó chỉ là lựa chọn sách lược sinh tồn cùng chiến đấu khác nhau, ta thật sự không thể lý giải ý nghĩa thật sự của những tình cảm này, bao gồm ngươi nói. Sướng này ở bên trong. Sướng hay không, rất quan trọng sao? Theo ý ta, hai đứa nhỏ này hoàn toàn là liên lụy của việc mạnh lên, là thứ không hề có giá trị. Vậy ngươi mười phần sai rồi. Lý Diệu nói từng chữ một, bọn nó không phải liên lụy cho việc mạnh lên, mà là lý do mạnh lên. Quyền Vương nói, lý do mạnh lên. Ta không hiểu. Chính bởi vì ngươi không hiểu, cho nên ngươi mới không đủ mạnh, mới có thể bị vẻn vẹn một tòa thiên không chi thành, mạng châu sa hoa đánh đổ đó. Lý Diệu dùng chi kim loại chọc chọc bả vai Quyền Vương, lời nói thấm thía, ngươi xem, chính bởi vì ta lĩnh ngộ đạo lý huyền diệu khó giải thích này, cho nên mới mạnh hơn ngươi, ngươi không phủ nhận ta mạnh hơn ngươi chứ? Không phủ nhận. Quyền Vương lắc lắc đầu, hồ nghi nói, chẳng lẽ cái này đề cập đến một loại bản mạch logic cao cấp hơn cùng mô hình điều lấy sách lược sinh tồn ưu hóa hơn? Lý Diệu. Có lẽ thế, ngươi không hiểu không sao cả, bây giờ có một cơ hội rất tốt đặt ở trước mặt ngươi, dốc hết khả năng đi bảo vệ hai đứa nhỏ này đi, coi như là một hồi tu luyện hoàn toàn mới. Khi ngươi tìm được lý do mạnh lên của mình, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thay da đổi thịt, một lần nữa làm, ặc là tiến hóa thành siêu cấp trí tuệ nhân tạo thật sự tiên tiến hơn cũng cường đại hơn. Ta không cần lý do mạnh lên. Quyền Vương nói lạnh như băng, ta không có tình cảm, không có ý chí, cũng không phải sinh mệnh thật sự, chỉ là một con rối, một cỗ máy lên đủ dây cót, chỉ lệnh cuối cùng chính là lý do duy nhất ta mạnh lên. Cái đó thì chưa chắc, giống như người sinh hoạt ở thế giới tối tăm dưới lòng đất, chưa từng thấy trời xanh mây trắng, cũng không cho rằng mình cần ánh sáng. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, rất nhiều thời điểm, ngươi cho rằng mình không cần, chỉ bởi vì ngươi còn chưa phát hiện mà thôi. Không nói nhiều như vậy nữa, thành giao sao, giao dịch này. Thành giao. Quyền Vương nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nếu người tu tiên và đế quốc chân nhân loại không thể ném ra điều kiện mê người hơn, ta sẽ luôn bảo vệ hai đứa nhỏ này. Hàn Đặc và Lưu Ly lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn gân thép xương sắc của Quyền Vương tỏa ra ánh vàng, môi mấp máy thật lâu, vẫn nuốt hết lời trở vào. Còn có, nhắc nhở ngươi một câu. Lý Diệu nói, cẩn thận, Ngụy Long Đào, người này, mặc dù thật sự tìm được cái gì, thánh điện người tu chân, trung tâm chỉ huy lưới kiếm toàn cầu, cũng không cần cắm đầu đi về phía trước, có thể khiêm tốn thận trọng thì cố gắng khiêm tốn thận trọng. Ta sao có thể khiêm tốn thận trọng? Quyền Vương bình tĩnh nói, người tu tiên có 95% tỷ lệ đã phát hiện bí mật của ta, muốn khiêm tốn thận trọng cũng không có khả năng, chẳng bằng nói ta cố gắng phô trương một chút, để che giấu sự tồn tại và hành động của ngươi nhỉ. Lý Diệu hơi ngẩn ra, thấp giọng nói, đa tạ, tin tưởng ta, chỉ cần có ta, vô luận ngươi bị đánh thành bộ dáng vỡ nát, phế liệu gì, ta đều sẽ dốc hết khả năng chữa trị cùng thăng cấp ngươi. Trong kho số liệu của ta không tìm thấy bất cứ sách lược thành công nào, sách lược duy nhất có 1% thành công, chính là tin tưởng ngươi. Quyền Vương thản nhiên nói, ngươi muốn rời khỏi nơi này như thế nào? Cái này ta tự có cách. Nguyên thần của Lý Diệu nhìn lướt qua mấy chục chiếc địa hành thần long bên ngoài đang khí thế ngất trời sửa chữa thăng cấp và nạp đạn dược cùng linh năng, nếu ta không đoán sai, có lẽ rất nhanh liền có một cơ hội. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.